loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 160, Lão Quan đại chiến. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Thì ở tập trước, gần như 90% thì đại quân hơn 20 vạn người của Lang Vương Hách Liên Chiến gồm Bắc Địch và Sa Nhung đã chắc chắn rơi vào cạm bẫy mà những hảo hán Trung Nguyên đã bố cục bày ra. Và Triệu Thanh Vân ở tập trước thì đã làm sứ thần tiến vào Lão Quan để dụ Chiêu Hàng Thường Bạch Liễu, nhưng Thường Tiêu ở bên cạnh và tất cả những tướng sĩ của Trung Nguyên cũng như là của Bắc Du đều rất là căm hận Triệu Thanh Vân. Và Triệu Thanh Vân một lần đánh cược làm sứ thần này may mắn thoát chết, và hắn ta đang âm mưu quỷ kế một cái điều gì đó rất là cao lớn sâu xa. Chúng ta có thể theo dõi tiếp theo sau đây. Và ở phía Nam Hải thì Ngô Chu, cái vị ngụy đế này, đã bị Lý Liễu bắt sống rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1581. Lão sư đừng lo, Hàn Hạnh đã trưởng thành rồi. Chủ công, có tin tức của Lý Liễu gửi đến rồi. Nhận lấy tin báo, sau khi Từ Mục xem kỹ, lông mày hơi nhíu lại. Trong tin nói, sau khi bắt được Hợp Châu Vương Ngô Chu, giam lại chưa được 2 ngày, thì đột nhiên trúng độc qua đời. Ngược lại, đứa con trai thứ của Hợp Châu Vương ở Hợp Châu lại bất ngờ lên ngôi, trở thành thống soái mới của Hợp Châu Quân. Chắc chắn là thủ đoạn của Lăng Tô. Đồng Phương Kính ở bên cạnh lên tiếng. Khoảng thời gian này, Lăng Tô ở Ngũ Châu Nam Hải coi như chiến sự bất lợi. Một nguyên nhân rất lớn đều do Ngô Chu xưng đế gây ra. Lăng Tô là người thông minh, biết cứ tiếp tục như vậy tất sẽ bại trận, cho nên đã loại bỏ lão Ngô Dương đi, sau đó chọn một con rối lên thay. Từ Mục gật đầu. Hiện tại ở phương Nam lại có thêm viện quân Quyệt Kiệm Tốt mới đến. Lăng Tô đang chỉnh đốn lại quân thế, nếu không chừng chẳng bao lâu nữa Lý Liễu sẽ phải đối mặt với một trận chiến mới. Từ Mục chỉ hy vọng tiểu kỳ lân của thành đô này có thể áp chế được Lăng Tô, trong lúc chiến sự ở phương Bắc thắng bại chưa phân, có thể cầm cự được thêm một chút thời gian. Trong thư còn nói Triệu Đống đã thu nhận một viên hàng tướng của Hợp Châu, rất trung dũng lại có tài năng. Đồng Phương Kính nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói, chiến sự đang hồi gây cấn, mỗi một con cờ kỳ lạ đều cần phải cân nhắc cẩn thận. Chủ công có thể gửi thư cho Tử Đường, bảo hắn phân biệt một phen xem trung hay gian. Cứ theo lời Bá Liệt. Đặt tin báo xuống, Từ Mục thở ra một hơi. Chuyện phương Nam đã nói xong, tiếp theo đây chính là màn kịch lớn thực sự rồi. 2-3 ngày nay, Hách Liên Chiến ở gần Lão Quan đã có những động thái đầu tiên bằng việc dùng binh lực quy mô nhỏ không ngừng quấy nhiễu thành quan. Chẳng qua vẫn chưa phải là toàn quân công thành. Còn về phía Tiểu Cầu Phúc cũng đã sớm có tin tức truyền về, lại là tên chó má Triệu Thanh Vân dẫn người đến Lạc Phong Sơn dò xét. Sáng sớm hôm nay, 2 bộ lạc lớn của Địch Nhung đã áp sát Lão Quan, đang chặt cây làm thang ở gần đó. Khí giới công thành của Địch Nhung cũng đang ngày càng đến gần ở Lão Quan hơn. Từ Mục đều hiểu cả, nhưng lúc này vẫn chưa phải là cơ hội tốt nhất để bốn đội kỵ binh đột kích. Hắn và Thường Lão Tứ phải đợi. Đại Hách liên chiến vì áp lực quân địch bày binh bố trận ở Lạc Phong Sơn mà phải chia ra một đạo đại quân. Lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là trận đánh then chốt sau khi Tiểu Cổ Phúc và Triệu Thanh Vân chạm mặt. Nếu Tiểu Cổ Phúc đại thắng, gần như không cần nghi ngờ gì nữa, Hách liên chiến nhất định sẽ xuất quân để đề phòng bị Tây Thục đánh nấp hai bên sườn. Bá Liệt, bên Tiểu Cổ Phúc hiện tại có bao nhiêu người rồi? Khoảng hơn 1,000 người. Phía Triệu Thanh Vân sau một lượt tăng diện cũng sắp xỉ 2,000-5,000-6,000. Xem ra Tiểu Cổ Phúc sẽ không dễ dàng gì. Phía Lạc Phong Sơn, nói một cách nghiêm túc thì đó không phải là chiến trường của Tây Thục. Tiểu Cổ Phúc là tài năng trẻ xuất chúng mới nổi của Tây Thục ta. Tuy binh lực không bằng, nhưng có địa thế để dựa vào. Đối phó với loại chó má như Triệu Thanh Vân chắc chắn không có vấn đề gì. Giọng Từ Mục đầy vẻ quả quyết. Liên tiếp 2-3 ngày, cho dù đã đến gần Lạc Phong Sơn, Triệu Thanh Vân cũng không hề hạ bất kỳ quân lệnh tấn công nào. Lúc này, hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn quân Thục ở ngay trước mắt. Trong một thoáng, trên khuôn mặt đầy vẻ hung tợn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đại đương hữu, nếu còn chưa tấn công, e rằng phải lặng dương. Triệu Thanh Vân nhíu mày, lần này dẫn quân mã ra ngoài, Hách liên chiến còn phái một đội sư vệ đi theo, nói là giúp đỡ đánh trận, thực ra là để giám sát. Đừng dội, ta đang cân nhắc chiến lược. Triệu Thanh Vân nhèo mắt, không biết từ lúc nào trong lòng hắn lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Ý nghĩ này suốt khoảng thời gian này vẫn luôn chống đỡ hắn. Cho dù có phải vào lão quan chịu chết, hắn cũng đã bước chân đi rồi. Dù sao thì bước này nếu không đi, hắn sẽ không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Bị Trung Nguyên căm ghét, lại bị địch nhung ruồng bỏ, dường như khắp nơi đều là đường cùng. Chết tiệt! Triệu Thanh Vân nhếch mép, khác với sự tức giận điên cuồng trước đó, vẻ mặt hắn lúc này lại có chút buồn cười. Đại đường hộ sao vậy? Không có gì, không có gì. Triệu Thanh Vân quay người, liếc nhìn về phía đám sư vệ của Vương Đình, không hề có chút sợ hãi nào, bình thản bước đi. Lưng chừng núi Lạc Phong Sơn, Tiểu Cổ Phúc sau khi nghe tình báo, vẻ mặt chìm vào suy tư. Hắn hiểu rất rõ, chủ công phái hắn đến đây là vì chuyện gì. Cũng như đã bàn bạc trước đó, Hách liên chiến vẫn luôn lo lắng về quân Tây Thục, cho nên nhất định sẽ phái một đội quân mã đến chặn đường, thậm chí là tấn công tiêu diệt. Tiểu Cổ Phúc ca, à không, Hàng tướng quân, mấy ngày rồi mà tên giặc chó đó vẫn chưa chịu xuất quân. Lục Trung, với tư cách là phó tướng, giọng nói có vẻ tức giận. Ta biết hắn, tính cách của hắn có lẽ đã có chút không ổn rồi. Tiểu Cổ Phúc lên tiếng. Ở Từ Gia Trang năm nào, hắn tuy còn nhỏ, nhưng lại là một trong những người sớm nhất đi theo chủ công. Nói một cách nghiêm túc, hắn còn từng kề vai chiến đấu với Triệu Thanh Vân. Cũng từng chứng kiến hắn vì quân công mà từng bước xa đọa, cho đến khi trở thành tên đại phản tặc của cả Trung Nguyên. Nếu hắn cứ mãi không động đậy như vậy, chúng ta coi như không hoàn thành được sự ủy thác của chủ công. Sự ủy thác của chủ công chính là khiến khói lửa chiến tranh ở Lạc Phong Sơn bùng lên, ép Hách liên chiến phải chia ra một đạo đại quân, từ đó chủ động chia cắt chiến trường, tạo cơ hội cho trận đột kích của bốn đội kỵ binh kia. Nên biết rằng, với địa thế đồng bằng như thế này, kỵ binh tập kích bất ngờ mới chính là vũ khí lợi hại nhất. Nghe lời Lục Trung, Tiểu Cổ Phúc không hề hoang mang vội vã, lại bắt đầu xem xét những tin tức tình báo trong tay, cố gắng tìm ra thời cơ chiến đấu có lợi. Biết người biết ta mới có cơ hội trăm trận trăm thắng. Tiểu Cổ Phúc, hay là để ta đi khiêu chiến, nói không chừng tên Tiểu Cẩu đó tức giận lên sẽ dẫn binh xuất trận. Đây là hạ sách, rất dễ rơi vào trận chiến giằng co, lỡ mất thời gian chính là phụ sự ủy thác của chủ công, phụ lòng người trong thiên hạ. Tiểu Cổ Phúc nghiêm túc lắc đầu. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Cổ Phúc, Lục Trung sững người một lát, không nói thêm gì nữa. Sau khi gật đầu, hai người lại cùng nhau xem xét tin tức tình báo. Một lúc lâu sau, ánh mắt Tiểu Cổ Phúc chợt lóe lên, dường như cuối cùng cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Lục Trung, Hàng tướng quân, Mạc tướng có mặt. Tiểu Cổ Phúc thở ra một hơi dài. Truyền lệnh, ra lệnh cho Dạ Kiêu tử sĩ lẻn vào doanh trại địch, dò xét trong quân của Triệu Thanh Vân có người nào thuộc loại giám quân không. Hàng tướng quân, đây là ý gì? Tiểu Cổ Phúc bình tĩnh phân tích. Ai cũng biết Triệu Thanh Vân trước đó đã vào lão quan, vậy thì có nghĩa hắn có lẽ sắp trở thành con tốt thí của người địch nhung rồi. Nếu không, chuyện chín phần chết một phần sống này, địch Nhung Dương chắc sẽ không lựa chọn như vậy. Tuy lần này Triệu Thanh Vân có thể dẫn quân đến đây, nhưng ta đoán địch Nhung Dương có lẽ không yên tâm, chắc chắn đã cài cắm tai mắt theo dõi trong quân rồi. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Cổ Phúc tiếp tục nói. Nói cách khác, đội quân bắt địch hơn 2 vạn này không phải do một mình Triệu Thanh Vân định đoạt. Nếu chúng ta nghĩ cách có thể ép hắn tấn công thì đại sự có thể thành công rồi. Ép Triệu Thanh Vân sao? Ép những người tương tự như tham quân trong đại quân của địch. Ta vẫn luôn cảm thấy Hạch Liên Chiến sẽ giữ lại một nước cờ này. Lục Trung vẻ mặt khâm phục, sau khi ôm quyền nhanh chóng quay người đi sắp xếp. Tiểu Cổ Phúc đứng giữa màn đêm, chỉ một lát sau đội người đã trở nên sáng ngời rạng rỡ. Đúng như lời lão sư đã dạy, quân địch dù có kiên cố vững chắc không thể phá vỡ đến đâu, chỉ cần nhìn thấu được cục diện chiến đấu, cuối cùng cũng sẽ tìm ra được thời cơ hữu dụng. Bậc mưu sĩ phải có cái chí lớn như lửa thiêu rực trời, lại phải có sự vững vàng như thuyền đơn câu cá kình. Trong cơn mơ hồ, bóng dáng già nua quanh năm ngồi trong vương cung Tây Thục, ngồi giữa ánh nến và bóng tối mờ ảo kia lại hướng về phía hắn mà nở một nụ cười hiền từ. Lão sư đừng lo, Hàn Hạnh đã trưởng thành rồi. Chương 1582 sơ công. Dưới chân Lạc Phong Sơn, không xa doanh trại của Bắc địch, Triệu Thanh Vân đứng ngoài lều trại, lau chùi thanh loan đao trong tay, ánh mắt thất thần, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Không biết bao lâu, đợi đến khi có tiếng bước chân vang lên, hắn mới hoàn hồn, nhíu mày quay đầu lại. Người đang đi tới trước mặt là một người sa nhung, mình khoác giáp sáng, mũi to miệng vuông, trên giáp còn dính vết máu. Triệu Đồ, mấy ngày liền rồi sao còn chưa công sơn? Thế địch chưa rõ, ta đã phái người đi thăm dò lần thứ hai. Triệu Thanh Vân cười nhạt. Thống lĩnh sư vệ trước mặt tên là Cừu Lăng, thuộc về cận vệ của Vương Định Sa Nhung. Phải biết rằng đội cận vệ này là tâm phúc trung thành của Hách Liên Chiến, tương đương với ưng yểm vệ của Bắc Địch Vương trước kia. Lần này hắn tuy có thể dẫn hơn 2 vạn người ra trận, nhưng thực tế đội sư vệ đi theo này chính là giám sát hắn. Lúc này Cừu Lăng đội mũ sư tử hư lạnh một tiếng. Hôm qua sư dạy đi tuần đêm bị bắn chết 7-8 người, hơn nữa ngươi có phát hiện ra không, cờ hiệu của quân thục trên lưng chừng núi đã ngày càng nhiều hơn. Quân lệnh của Lan Dương là bảo ngươi chặn đứng quân thục ở Lạc Phong Sơn. Nếu quân thục thật sự tăng diện mà ngươi lại ra quân bất lợi, lần này quay về để bản doanh, nói không chừng Lan Dương thật sự sẽ chém đầu ngươi đó. Triệu Thanh Vân nhèo mắt lại. Nếu là trước đây, khi hắn mới đến Lạc Phong Sơn, theo tính tình của mình e rằng đã sớm tấn công rồi. Nhưng bây giờ khác, không chỉ vì thận trọng mà còn vì ta đã nói rõ trước, tác chiến với quân thuộc không thể nóng vội. Người của ta đi tuần đêm bị chết, thi thể bị lột hết giáp, treo cả lên cây. Cừu Lăng nghiến rằng. Còn nữa, ta nói cho người biết, những sư vệ còn lại báo rằng quân thuộc đã tăng diện. Người Tây Thục giỏi dùng cái gian trá. Triệu Đồ, ta là người của Dương Đình. Triệu Thanh Vân không tức giận, bình tĩnh cười, quay đầu nhìn một tù trưởng ở bên cạnh. Dê Sùng, có nghe thấy lời của sư vệ đại nhân không? Tù trưởng địch nhân bên cạnh tiến lại gần, nhìn Triệu Thanh Vân, lại nhìn Cừu Lăng, gật đầu. Nếu sư vệ đại nhân thúc giục, vậy thì chỉnh quân chuẩn bị công sơn. Đứng trên lưng chừng núi, Tiểu Cổ Phúc nghe tình báo đưa tới, tuy có vui mừng nhưng càng nhiều hơn lại là khó hiểu. Hàn tướng quân sao vậy? Người Bắc địch đã trúng kế, chuẩn bị công sơn rồi. Theo lý mà nói, vì mối quan hệ với chủ công, Triệu Thanh Vân hẳn phải sợ thục như hổ. Mới chỉ một ngày thôi lại hạ lệnh công sơn rồi. Tiểu Hàn tướng quân, chẳng phải sư vệ Sa Nhung kia trúng kế sao? Lời thì nói vậy, đầu tiên là không công, sau đó lại lập tức tin lợi xuất kích, không giống tính cách của Triệu Thanh Vân. Tiểu Cổ Phúc trầm mặc một lát, lại suy nghĩ một hồi mới cất giọng ra lệnh. Truyền lệnh xuống, lấy thủ làm đầu, chỉ cần đánh thắng trận này coi như chúng ta hoàn thành quân vụ. Tướng quân yên tâm. Màn đêm buông xuống bầu trời. Không lâu sau, khu vực phụ cận Lạc Phong Sơn bỗng chốc trở nên chém giết trung trời. Trên lưng chừng núi, Tiểu Cổ Phúc tay nắm chặt đao, đứng im bất động, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, đôi mắt tràn đầy vẻ trầm ổn. Dưới chân núi không xa, Triệu Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, ở góc độ không ai nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ xảo quyệt. Từ trước đó, hắn đã rõ ràng một chuyện, cho dù Hách Liên Chiến có chiếm được giang sơn Trung Nguyên, để an ủi Bách Tính và hàng tướng Trung Nguyên, cũng nhất định sẽ không dung tha cho hắn. Đến lúc đó, chỉ coi hắn là con tốt thí để chính danh mà thôi. Tây Thục hay Bắc Du chiếm được giang sơn, bất kể là Cố Nhân Tiểu Đồng Già hay là Thường Bá Vương cầm ghẻ cay ác, có ngày đánh hạ Thảo Nguyên tại Bắc cũng sẽ không dung tha cho hắn. Khắp thiên hạ không còn nơi nào cho hắn nương thân cầu sống nữa. Những thứ chết tiệt này! Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt, Triệu Thanh Vân có chút điên cuồng mà cười. Cuối đêm, rạng sáng, từng đàn chim sớm vừa mới bay ra rừng cây, lại bị kinh hãi mà vỗ cánh bay lên, bỏ chạy phương xa. Lúc này, từng tiếng tụ và trâu dài, mang theo tiếng trên nặng nề đến cực độ, phá tan sự tĩnh mịch gần lão quang. Công quang! Trên lưng ngựa, có một đại tướng Sa Nhung, mình khoác giáp, vung trường đao, chỉ thẳng phía trước, giận dữ hét. Không lâu sau, từng phương trận chỉnh tề của địch Nhung, từ đằng xa chậm rãi hiện ra hình dáng, từng bước áp sát lão quang. Sau các phương trận, còn có từng khí giới công thành đang được đẩy tới. Hai bên phương trận cũng có từng đội cung thủ địch Nhung dọc đường bắn ra từng đợt tên. Tự cứu ta! Một mũi tên mạnh mẽ vậy mà lại bắn đến bên cạnh lầu canh trên tường thành, kinh hại đến mức Thường Bạch Liễu kêu một tiếng quái dị. Thường Tiêu bên cạnh mặt không cảm xúc, sau đó an ủi vài câu mới khiến vị thống soái tạm thời này an tĩnh lại. Hắn nhớ hình như từ nhỏ khi bị người ngoài đánh, bị người ngoài bắt nạt, vị đại thiếu gia này luôn sẽ khóc lóc chạy đến trước mặt chủ công nhà mình cầu cứu. Ta sớm đã nói rồi, trước tiên cứ để kỵ binh ra thành thừa dịp bất ngờ đột kích dài dòng, phá tan nhuệ khí của người địch Dung. Đúng vậy, ta khi đó tán thành kiến nghị của phó viên lão quân sư, ta còn nói nếu binh lực không đủ, trước tiên cứ động viên 10 vạn dân phu cùng nhau ra thành quyết chiến. Sử Tùng ở bên cạnh cũng lớn tiếng hô. Im miệng! Thường Tiêu nhíu mày. Ý của chủ công thật sự nhà mình, đám người địch Nhung trước mắt lượt đầu tiên này không phải là muốn quyết chiến, chỉ cần cố thủ được đợt tấn công này, lão quan nhất định sẽ không có gì đáng lo. Đúng là ba tên ngốc! Thường Tiêu thầm mắng một tiếng trong lòng, rồi lại ngẩng đầu lên tiếp tục nghiêm túc nhìn trận thế dưới thành quan. Tiểu Đông Gia, thằng nhóc Cẩu Phúc nhà ngươi có thể thành công không? Nếu có thể hấp dẫn được binh lực của Hách Liên Chiến, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ở dưới một tòa cung lầu ẩn khuất của tường thành lão quan, Thường Tứ Lang vừa nhái hạt dưa vừa lười biếng lên tiếng. Người cũng thấy đó, tên địch Nhung Dương kia có lẽ đã không đợi được nữa, bắt đầu hành động rồi. Trước đó có thư báo về Triệu Thanh Vân đã trúng kế. Từ một cười cười giống như Thường Tứ Lang, hắn cũng nhìn ra được đợt tấn công đầu tiên này của địch Nhung không tính là quá đáng sợ, động binh cũng chỉ là một vài kỳ giới nhỏ. Phải biết rằng năm xưa hắn chỉ có 3.000 quân mà thủ được 10 vạn, mười mấy vạn quân, loại thế nào mà chưa từng thấy qua. Địch Nhung Vương Hách Liên Chiến chung quy là lo lắng sườn phía đông, không dám buông tay toàn lực công thành. Đương nhiên nếu hắn toàn lực công thành, đại quân áp sát dưới thành, vậy thì cũng không cần Tiểu Cổ Phúc bên kia phải đánh yểm trợ nữa, trực tiếp 4 đội kỵ binh vòng ra phía sau tập kích thọc sườn rồi. Tiểu Đồng Già, người có cảm thấy không, tên Triệu Thanh Vân này số mệnh cũng quá tốt rồi, 3 lần 7 lượt đều không chết được. Mạng tiện khó thu, từ một cười lạnh, nhưng chiếu theo tình hình hiện tại, lại căn cứ vào đủ loại tin tức tình báo về Hách Liên Chiến, hắn gần như có thể khẳng định, nếu Hách Liên Chiến thật sự có thể pháo quan mà vào, đến lúc đó, vì để xoa dịu Trung Nguyên, Triệu Thanh Vân, cái gai trong mắt người Trung Nguyên này nhất định phải chết. Một triều đại mới, những kẻ như Triệu Thanh Vân sẽ giống như cặn bã. Cái gọi là công lao phò tá từ thuở ban đầu, tất cả cũng chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Tên tiểu giáo úy của Thành Vọng Châu năm nào cứ đi mãi, qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, cuối cùng vẫn là đi vào ngõ cụt. Chương 1583, trận chiến Lão Quang. Khói lửa nổi lên khắp nơi, phương trận địch Nhung đang áp sát đã đến trước lão quan. Ném đá, đập chết bọn chúng cho ta! Thường Bạch Liễu mặt mày đỏ bừng, giơ cao thanh trường kiếm, vừa bị khói lửa sặc đến ho khan, vừa gân cổ lên hét lớn. Kiềm chắc cũng được, mấy ngày nay ta đều đi cầu ở nhà xí trên tường thành này. Lão tử thường Bạch Liễu đây cũng đã vì Bắc Du mà tích trữ lương thực, chế tạo vũ khí rồi. Dĩ nhiên, không có bao nhiêu bị tướng nghe lại hắn cả. Ngược lại, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Thường Tiêu. Thường Tiêu bình tĩnh quan sát, thấy Phó Diện sắp chạy đến mở miệng, liền đẩy một bát bay ra xa. Truyền lệnh cho Doanh Kỳ Hiệu, cứ cách 10 hơi thở, lệnh cho cung thủ bộ binh trên thành bắn cầu vòng. Doanh ném đá ở dưới thành, nhắm thẳng hướng ngoài cổng thành chính mà ném. Bên ngoài lão quan, Thần Lộc Tử ngồi trên lưng ngựa, mình khoác một bộ áo giáp bào đô hầu bình thường, không thấy bình thường hơn, mặt không chút biểu cảm, nhìn về phía trước. Đợt công thành đầu tiên này không phải do Lan Vương chỉ huy, mà là do hắn dẫn quân. Quân mã xuất động chẳng qua chỉ có 3 vạn quân bắt địch. Quân sư, người Bắc Du đã ném đá rồi. Có một thân vệ đến gần. Mới đầu trận giữ thành đã ném đá, có nghĩa là quân nhu trong quan vô cùng nhiều. Thần Lập Tử nhèo mắt. Có điều, cách này cũng hợp với thủ đoạn của tên phế vật họ Thường kia. Truyền lệnh cho kỵ binh của bộ lạc Lan Phong di chuyển vòng cung, bắn tên ở mặt trái lão quan. Gần mấy ngàn khinh kỵ bắt địch với đội hình di chuyển vòng cung, nhanh chóng diệt đánh trước mặt trái lão quan. Tính toán được tầm bắn trả của quân giữ quan, bọn chúng dùng thuật kỵ xạ bắn từng loạt tên lên thành. Mấy chục quân giữ quan trúng tên, khoảng hơn một nửa ngã lăn từ trên tường thành xuống. Bắn trả! Một viên bị tướng Bắc Du tức giận hét. Dĩ Lan Can tường thành, quân giữ quan cũng gầm lên giận dữ, bắn trả, đồng loạt dương cung gài tên, nhắm thẳng vào đám khinh kỵ địch nhung đã lọt vào tầm bắn mà điên cuồng bắn ra. 20-30 kỵ binh địch nhung trúng tên ngã gục dưới chân thành quan. Lệnh cho bị tướng Tần Tế đẩy gỗ lặng xuống tường thành phía trái, chặn đứng ngựa. Thường Tiêu tay nắm chặt đốc đạo, đứng dưới lầu bắn tên của tường thành, thỉnh thoảng lại phát ra quân lệnh. Từng khúc gỗ lăng từ trên thành được đẩy xuống, kỵ binh địch nhung xông tới hoặc bị đè chết, hoặc bị chặn mất vó ngựa, sau đó bị loạn tiện bắn chết. Bất đắc dĩ, một tên tù trưởng địch nhung chửi đỏ một tiếng, dẫn theo số quân mã còn lại nhanh chóng phi ngựa bỏ chạy. Những tảng đá được ném ra vùng vút, thỉnh thoảng lại xé ngang bầu trời, rồi mang theo tiếng trích chói tai rơi xuống khu vực ngoài cổng thành. Đằng cất lý! Mấy tên binh lính bắt địch gào thét vừa dứt lời, theo sau một bóng đen khổng lồ áp tới, lập tức đã biến thành tương thịt. Thần Tiêu, Thần Tiêu, kim chắp kìa, đổ kim chắp đi, 3 ngày nãy ta đã đi cầu được 7 bô rồi. Thường Bạch Liễu hét lớn điên cuồng. Đại thiếu gia, quân địch còn chưa xông lên chiếm thành, lúc này đổ kim chắp là muốn hung chính người nhà mình sao? Thường Tiêu đã mắc khinh bỉ. Thường Bạch Liễu sững người một cái. Đúng, ta cũng là người thông thạo binh thư, vừa rồi chẳng qua chỉ là lỡ lời thôi. Không thèm để ý đến bộ dạng của Thường Bạch Liễu, Thường Tiêu thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về một đoạn tường thành ở phía sau. Hắn biết chủ công nhà mình vẫn luôn ở đó. Đúng như chủ công đã liệu trước, đợt tấn công đầu tiên của quân địch nhung chắc chắn sẽ không dốc toàn lực. Đánh chẳng đã gì cả, tao đoán chừng tên Tiểu Lan này sắp lui rồi. Xem cái kiểu của hắn kìa, cũng chẳng sợ làm tổn thương sĩ khí. Thường Tứ Lan có chút buồn cười. Địch nhung khác với Trung Nguyên, những kẻ này vì để cướp bóc, chỉ cần thắng một trận là sẽ biến thành những kẻ điên cuồng. Từ một đứng dậy. Đi rồi hả? Không đợi được nữa, Từ một cười nói. Nếu chúng ta đoán không sai, lúc trời tối Hách Liên Chiến sẽ đánh chiến thu quân. Tình Lan Dương chết tiệt này, đánh thì không dám dốc toàn lực, lại còn muốn chiếm tiện nghi tại lão quan, đúng là cái đồ trẻ tiền. Chỉ bằng cút về phía bắc chăn cừu cho rồi. Trình độ chửi người của Thường thiếu gia vẫn như ngày nào. Biển lẹ đi. Thường Tứ Lan xua tay. Nhớ đi ra bằng cửa hông nhỏ đó, nếu bị lũ chó địch nhung bắt được, đừng mong lão tử đến cứu người. Chân giá của lão tử còn to hơn của người, không cần người cứu. Cái đồ uống 8 chén canh kỵ tử mới dám động phòng, ngươi đừng có mà lắm lời nữa. Từ một xấu hổ tức giận quay người đi. Nè, nhớ đi ra bằng cửa hông nhỏ đó, chỗ đó ta để lại mấy trạm gác bí mật, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng Từ một có chút xúc động, giữa cơn gió chịu hắn quay người lại ôm quyền chào Thường Tứ Lan. đánh chiến thu quân. Tiếng tù và rút lui, giữa màn đêm dần buông xuống, lại một lần nữa vang lên trầm đục. Liên quân địch nhung sau một ngày chém giết như thủy triều rút, nhanh chóng rút lui ra ngoài ải lão quan. Hách Liên Chiến nhíu mày, tay nắm chặt kim đao, đứng trên mặt đất bên ngoài trung quân trướng. Không bao lâu, thần Lộc Tử cưỡi ngựa từ tiền tuyến trở về. Tham kiến Lan Dương. Không có gì, ngươi cứ nói đi, hôm nay thế nào? Thần Lộc Tử thở ra một hơi. Chiếm quan không dễ, trừ phi đại quân áp sát, lại thêm các loại khí giới công thành cỡ lớn mới có cơ hội thắng. Lâu ngày không công phá được quan, các bộ lạc địch nhung dưới trướng đã có phần không kiên nhẫn nổi rồi. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, thở dài một hơi. Thần Lộc Tử, ngươi cũng biết điều ta lo lắng là gì mà. Quân thuộc ở hướng Lạc Phong Sơn, nhưng tôi đề nghị Lan Dương tốt nhất không nên chia quân. Nếu chúng ta chủ động chia cắt chiến trường, ngược lại sẽ có lợi cho địch. Phải rồi, phía Triệu Thành Dân có tin tức gì không? Cừu Lan đã phái người đến báo, Triệu Thành Dân đến gần Lạc Phong Sơn nhưng không lập tức công sơn, mà lề mề mất 2-3 ngày. Sợ thục như sợ cọp. Thần Lộc Tử cười lạnh. Hắn sợ Tây Thục Dương kia. Loại người như vậy tôi sớm đã nói rồi, cuối cùng cũng không thành được đại khí. Cũng không hiểu sao lúc đầu hắn vừa khóc vừa quỳ, ta đã để hắn dẫn quân rồi. Hơn nữa, kể từ khi vào Hà Châu đến nay, hắn cũng coi như đã lập được không ít chiến công. Lan Dương, Triệu Thanh Dân là một con sói hung ác. Lan Dương không ngừa, Trung Nguyên cạn không ngừa. Tôi đã từng nói với Lan Dương, có một ngày Lan Dương công hạ được Trường Dương, thành lập Tân Triều, Triệu Thanh Dân cũng phải chết. Hắn không chết, vô số người Trung Nguyên sẽ không phục. Trọng dụng một tên đại phản thạc Trung Nguyên chính là đối đầu với tất cả người Trung Nguyên là điều đại kỵ. Ta đều hiểu cả. Vẻ mặt Hách Liên Chiến buồn bực. Thứ chó má này, lần này quay về doanh trại, bất kể thắng bại đều không thể giữ lại được nữa. Lan Dương anh minh. Thần Lộc Tử ôm quyền. Tiên sinh, theo ý người, ngày mai có nên tiếp tục công quan không? Nếu nhất thời không công hạ được, cứ công thành một cách qua loa như vậy cũng không có tác dụng gì. Nếu Lan Dương lo lắng sĩ khí dưới trướng, chỉ bằng dùng kế tấn công giả vờ để kiềm chế lão quan, rồi lại dùng thêm kế làm mệt mỏi quân địch. Không tệ. Hách Liên Chiến gật đầu. Hắn hiểu rất rõ, lần này tấn công Trung Nguyên cơ hội chỉ có một lần. Nếu thất bại trở về trước lão quan, để đến khi hiềm khích giữa hai tộc địch nhung nổi lên, vị Lan Vương Thảo Nguyên này của hắn cũng coi như hết thời rồi. Thần Lộc Tử, chi bằng hãy suy nghĩ thêm một diệu kế nào đó phá vỡ thế khó khăn trước mắt này. Tiên sinh nên biết, trong lòng bản Lan Dương, tài trí của người không hề thua kém ngũ đại mưu sĩ Trung Nguyên đâu. Xin cho tôi thời gian suy nghĩ kỹ. Thần Lộc Tử nhèo đôi mắt cáo lại, cung kính lên tiếng. Chương 1584, chiến kế của Thần Lộc Tử. Công thành chiến, lấy sĩ khí làm đầu. Thần Lộc Tử ngẩng cao đầu, đôi mắt cáo tinh ranh không ngừng đảo qua đảo lại. Điều Lan Dương lo lắng cũng có ngàn vạn phần lý. Hiện tại liên quân địch nhung của chúng ta vì lần đánh chiếm Trung Nguyên này cũng đã tạo ra uy thế một đường thẳng tiến, thứ còn thiếu chẳng qua chỉ là một phương pháp phá quan mà thôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa liên quân địch nhung chúng ta và quân giữ quan Trung Nguyên chính là có rất nhiều chiến mã tốt. Hơn 20 vạn đại quân địch nhung, ít nhất cũng có hơn 5 vạn chiến mã. Cỏ nước trên thảo nguyên tái bắt tươi tốt gần trăm năm nay, lại thêm sự suy yếu của Dương Triệu Trung Nguyên, số lượng ngựa được thuần dưỡng gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Ý của tiên sinh là? Thần Lộc Tử thở ra một hơi. Xin Lan Dương hãy nhìn, phía trước lão quan không hề có hào nước bảo vệ, nhiều nhất cũng chỉ có một ít hào rãnh chồng gỗ được chôn sẵn. Tôi đề nghị Lan Dương dùng chiến mã vận chuyển bao đất đặt lên trên lão quan, đạp đùi đất dựng thang trời. Tiên sinh nên biết, người Trung Nguyên không phải kẻ ngốc, tầm nhìn bên ngoài lão quan vô cùng xa, hành động như vậy của chúng ta e rằng sẽ bị quân giữ quan phát hiện. Hơn nữa, nếu đến gần tầm bắn của thành quan, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Gần lão quan có không ít rừng cây có thể dùng làm xe mộc mang để che chắn tên bầy. Lan Dương xin hãy nhớ kỹ, ưu thế của chúng ta là lấy nhiều đánh ít, cho nên người Trung Nguyên chỉ có một con đường là tử thủ. trận xé một màn che tình, bên trong lại đập núi đất. Trên núi đất dùng trăm sợi dây thần dài dựng lên thang trời. Nếu người Trung Nguyên không ra khỏi quan, đợi đến khi chúng ta công phá, thả dây bắt cầu, dũng sĩ dưới trướng sẽ có thể nhanh chóng xông lên chiếm thành trước, đoạt lấy đầu tường. Nếu người Trung Nguyên ra khỏi ải phá trận thì sao? Thần Lộc Tử nở nụ cười. Vậy thì tốt quá rồi. Khác với thành trì hiểm yếu của Hà Châu, địa thế bên ngoài lão quan bằng phẳng, lại không có dốc nghiêng. Nếu người Trung Nguyên ra khỏi ải, kỵ binh mai phục sẵn của chúng ta sẽ có thể tha hồ chém giết khắp nơi rồi. Hách Liên Chiến bắt đầu trầm tư. Nhưng còn một điểm cần phải cẩn thận, đó chính là xe ném đá và trận tên lửa trong lão quan. Cả đá ném và tên lửa đều có thể phá được trận mộc màng. Dĩ nhiên, lần này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước tiên, để kỵ binh đến tường thành phía trái của lão quan thăm dò trước. Cuối tường thành phía trái, địa thế vô cùng hiểm yếu. Nếu người Trung Nguyên dùng xe ném đá, rất có thể sẽ làm tổn thương chính tường thành của họ. Nỗi lo còn lại chỉ là tìm cách chống tên lửa nữa thôi. Lan Dương có thể ra lệnh cho người lấy bùn ướt trát lên trên xe mộc màng trước. Như vậy có thể phát huy tác dụng lớn trong việc chống lửa. Nghe vậy, Hách Liên Chiến nở nụ cười. Không hổ danh là thần Lộc Tử. Ta sớm đã nói rồi, tài trí của tiền sinh không thua kém ngũ đại mưu sĩ Trung Nguyên. Cái gì mà lăng sư ở Ngũ Châu Nam Hải, so với tiền sinh cũng chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi. Lan Dương quá khen rồi. Vị lăng sư kia cũng là hạng người giống như tôi, chỉ khác là thần Lộc Tử tôi đây là người có thể đè nén được tính khí của mình. Ha ha ha, cứ theo lời tiên sinh, một hai ngày này có thể bắt tay vào làm rồi. Dừng lại một chút, Hách Liên Chiến dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Phải rồi, nếu dùng chiến mã vận chuyển đất thì nên dùng vật gì để bọc lại? Lan Dương đừng quên, trong quân có rất nhiều đồ làm từ dạ thú. Thần Lộc Tử chắp tay. Lại một buổi hoàng hôn nữa, vạn vật tiêu điều hiều hắt. Từ một sau khi ra khỏi lão quan, không mất quá nhiều thời gian, đã quay về đại bản doanh của Tây Thục. Lo sợ bị quân địch nhung phát hiện, hắn cố ý đặt đại doanh cách lão quan xa một chút, lại còn ẩn nấu dưới sườn núi. Dù sao đi nữa, ngoại tộc vào chiếm Trung Nguyên, mà ưu thế số một của Trung Nguyên chính là địa lợi. Chỉ tiếc là Từ Mục vừa mới về đến doanh trại đã nghe được tin không tốt. Chủ công, mấy ngày nay không có đây, đã có một vài kỵ binh trinh sát của địch nhung đến dò xét khu vực lân cận rồi. Trần Thịnh cất giọng ngưng trọng, tuy không có gì bất ngờ, nhưng một cảm giác nguy cơ vẫn khiến Từ Mục nhíu mày. Trước đó không thể coi là trận công thành thực sự của liên quân địch nhung. Đúng như lời Thường Tử Làng nói, càng giống một trận công thành mang tính thăm dò hơn. Hơn nữa còn có Tiểu Cổ Phúc ở khu vực Lạc Phong Sơn kiềm chế. Trong tình cảnh như vậy, Hách Liên Chiến cũng không dám bước đi quá lớn. Có thể thấy nước cờ này của Đông Phương Kính ở Lạc Phong Sơn tinh diệu đến mức nào. Lúc này nghe lời Trần Thịnh, Từ Mục trầm ngã một lát rồi lên tiếng. Thịnh ca, tạm thời đừng gây hấn. Nếu chúng đến gần doanh trại, bất đắc dĩ lắm thì nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Chủ công yên tâm. À phải rồi chủ công, chúng ta cứ ẩn nấu trong núi như thế này không phải là kế lâu dài đâu. Từ Mục cười cười gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết, nhưng không còn cách nào khác. Địa thế quanh lão quan bằng phẳng, không có lợi cho việc ẩn nấu. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy thế công của liên quân địch nhung cũng sắp bắt đầu rồi. Trừ đi đội khinh kỵ của Sùng Nghĩa, trọng kỵ của Vệ Phong được tách ra, còn có mấy ngàn quân mã của Tiểu Cổ Phúc. Thực tế số binh lính dưới trướng hắn lúc này chẳng qua chỉ còn hơn 50,000 người, trong đó còn có một phần nhỏ là tân binh do Sài Tông chia qua. Trận chiến tranh giành thiên hạ định đoạt giang sơn không thể nào tránh khỏi. Hắn không đánh, các thế gia Bắc Du cũng sẽ thúc ép Thường Lão Tứ phải đánh. Nhưng may mà vào thời khắc cuối cùng, Thường Lão Tứ đã chọn đại nghĩa, không liều mình đến mức cả chết lưỡi rách. Đừng vội, có lẽ sắp đến rồi. Từ Mục lên tiếng an ủi. Không chỉ có hắn đang đợi, rất nhiều người đều đang đợi. Tuy nội Hách Liên Chiến đã vào rọ, nhưng nếu cái rọ bị phá vỡ cũng sẽ là một trận thua mà thôi. Dừng lại một chút, Từ Mục đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Không chỉ là binh lực trên danh nghĩa, phía Yến Ung vẫn còn hơn 20,000 nghĩa quân. Tuy không thuộc Tây Thục, nhưng lúc này đều đã tôn Yến Ung làm chủ tướng, nghe theo sự điều động của Yến Ung. Trần Thịnh, Yến Ung tướng quân có gửi thư đến không? mấy ngày trước đã gửi đến rồi, nói là đã đến Hợp Phong Sơn, ở Hợp Sơn Trấn, đang theo ý của tiểu quân sư, bắt đầu ngắm ngầm đào bùn. Hợp Sơn Trấn. Từ một ngẩng đầu, lại nhớ đến vị cố nhân kia. Thời ban đầu khởi nghiệp, vị cố nhân đó đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Ngay cả con trai Từ Kiều của hắn cũng được đặt tên theo chữ của người ấy. Từ một cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, diễn ý tràn ngập khắp khuôn mặt. Truyền lệnh xuống, mấy ngày này bắt đầu lau đao, lau giáp, kiểm tra bao tên. Nếu không lầm, chúng ta sẽ chuẩn bị xuất sơn đại chiến với lũ chó Thảo Nguyên. Bắn tên! Hai ngày sau, trên tường thành phía trái của lão quan, một viên bị tướng Bắc Du giờ đào hét lớn, giọng nói mang theo một sự lo lắng. Dưới mặt hắn, không biết từ lúc nào quân địch Nhung đã đẩy từng chiếc xe mộc mang đơn sơ đến trước lão quan. Tên bắn không có tác dụng, viên bị tướng lại đổi sang tên lửa. Chỉ tiếc là các xe mộc mang đều đã được trát một lớp bùn dày, lửa không kịp bùng lên thành đám cháy lớn đã lập tức tắt ngấm. Đổ sang ngũ lăng, tất cả đẩy xuống cho lão tử! Viên bị tướng lại hét. Ở một bên khác, Thường Tiêu ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Những chiếc xe mộc mang này vẫn còn cách tường thành một khoảng, lại thêm địa thế dưới ải bằng phẳng, không hề có dốc nghiêng. Gỗ lăng đẩy xuống cũng không thể nào gây ra sức đè được. Hắn chỉ không hiểu, đột nhiên quân địch Nhung đẩy nhiều xe mộc mang như vậy để làm gì? Nếu nói là để yểm trợ cho phương trận từ sau tiến lên, thì lại mãi không thấy bắn tên đáp trả. Thần tướng quân, thám báo trên vọng lâu báo lại, phía sau xe mộc mang quân địch Nhung đang gia cố tường gỗ. Hơn nữa ở phía sau còn có kỵ binh địch Nhung dùng giả thú bọc đất vận chuyển đến tiền tuyến dưới thành quan. Lửa có thể đốt tới không? Tên lửa bị chặn lại rồi, mấy ném đá cũng không rơi trúng vị trí, trừ phi phái quân ra khỏi quan. Thường Tiêu, mau đổ kim chắp đi, hùng cho bọn chúng chạy hết. Thường Bạch Liễu nghe vậy liền la lớn. Thường Tiêu không đáp lời, nhìn về phía lậu thành ẩn khuất trên tường thành kia, im lặng xoay người, thở dài một tiếng rồi bước đi. Trong quân địch Nhung dường như đã có mưu sĩ, đang bắt đầu bố trí kế hoạch công thành. Hắn tuy thiện chiến, nhưng không phải là mưu sĩ hoạch định kế sách. Trong tình cảnh như thế này, cũng chỉ có vị thiếu gia văn võ song toàn nhà hắn mới có cách đối phó được mà thôi. Chương 1585, con ta thượng hổ, thiên hạ vô địch dũng mãnh. Lòng gà gì chứ? Thượng Tử Lan đứng bật dậy, giọng nói có vẻ không vui. Chủ công, chính là như vậy. Nếu thuộc hạ không đoán sai, quân địch Nhung có lẽ muốn đắp một ngọn núi đất. Thượng Tử Lan xoa xoa cổ, chỉ suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên tiếng. Đi, lấy cho lão tử một bộ áo giáp che mặt. Chủ công là muốn. Thượng Tiêu, chẳng lẽ cái dũng khí trong người ngươi đã bị Tây Thục đánh cho nhục chí rồi sao? Ngươi tự nhiên cũng biết, trong tình cảnh này xuất thành đột kích là cách tốt nhất. Quân địch Nhung có lẽ đã tính đến việc chúng ta xuất quan, hơn nữa chiến mã trong thành quan gửi đến cũng không nhiều, chỉ còn lại 3-4 ngàn con. Cái đầu ngu! Thần Tứ Lan cười cười. Thiên hạ này dù có dạng tính toán, nhưng nếu cây thiết thương trong tay ngươi cũng theo đó mà mềm nhũn ra, thì coi như đã trơ vào tính toán của kẻ khác rồi. Chủ công, lấy ngựa lấy giáp, mang thêm nhiều móc dây và dầu quả vào. Ngươi cứ làm chủ tướng xuất kích, ta tự khắc sẽ ở bên yểm trợ cho ngươi. Thường Tứ Lan vươn vai một cái. Chuyện lão tử năm đó một mình chấp 8 tên, có lẽ lũ chó địch Nhung này lại quên mất rồi. Chẳng qua chỉ là một bức tường đất gỗ thì làm được cái gì? Thường Tiêu, ngươi nếu còn có gan thì sớm đã nên xuất thành phá nó đi rồi. Mặt Thường Tiêu dần lên chuyển ý, trung trung tay ôm quyền. Thường Tiêu, nguyện theo thiếu gia. Sai rồi, lần này ngươi là chủ tướng đó. Thường Tứ Lan bật cười. Thượng Tiêu, có thể cho ta đi cùng không? Đem kim chắp ra ngoài thành. Trên tường thành, thấy 3 ngàn kỵ binh đang tập hợp ở phía dưới trong thành. Thường Bạch Liễu chỉ nhất thời trong lòng kích động. Tiếc là có lẽ do hét quá lớn, cả người lại ho sặc sụa trong gió. Thường Tiêu không hề để ý, hít một hơi rồi quay đầu lại nhìn 3 ngàn kỵ binh phía sau. Trong đó hơn 100 kỵ binh vây quanh bên cạnh hắn đều là trọng kỵ, mặc áo giáp che mặt. Cái bóng người vác cây thiết thương, miệng lẩm bẩm chửi rủa, cho ngẩng đầu lên kia, tự nhiên chính là chủ công của hắn, vị Bắc Du Vương có khí phách nhất thiên hạ. Giọng lầu báo lại. Thần tướng quân, lính trinh sát trên vọng lâu báo lại không thấy quân địch áp sát. Quay tời kéo, chuẩn bị xuất quan. Không lâu sau, cùng với tiếng tời kéo quay, 16 sợi dây xích sắt dài được gia cố thêm lập tức vang lên những tiếng xì xì. Hai cánh cổng thành bằng sắt khổng lồ cũng từ từ hé ra một khe hở. Lý Phùng dẫn một vạn bộ binh thủ ở sau cổng thành tùy thời ứng cứu, cùng thủ bộ binh trên tường thành dùng tên bắn yểm trợ. Từ tướng quân xin yên tâm. Xuất thành. Râu tóc Thường Tiêu dựng đứng, vung cây trường mã đao lên gầm lớn một tiếng. Chỉ đợi cổng thành mở rộng, 3.000 kỵ binh đã tập hợp nhanh chóng xông ra ngoài. Sau mấy loạt tên bắn yểm trợ, 3.000 kỵ binh thuận lợi xuất quan, không một chút chậm trễ, theo quân lệnh của Thường Tiêu xông thẳng đến cuối bức tường thành phía trái. Bụi đất bay mù mịt. Trong khoảng thời gian cực ngắn, đầu tiên là mấy trăm kỵ binh địch Nhung đang vận chuyển đất ở gần đó, cùng với mấy ngàn bộ binh địch Nhung dàn trận phòng bị, gầm thét xông đến vây quanh. Loạt tên kỵ xạ bắn tới đầu tiên đã khiến mấy chục kỵ binh bắt dù trúng tên ngã ngựa. Đục thủng dòng dây. Thường Tiêu vung ngang trường mã đao xông thẳng về phía trước. Kỵ binh Trung Nguyên không giỏi di chuyển bắn tên mà ưu tiên giao chiến giáp lá cà trên ngựa. Thường Tiêu gầm lên một tiếng như hổ, vung ngang trường đao chém đứt đôi một gã to con người Sa Nhung đang xông tới. Thiết giáp sĩ, xông vào trấn địch cho ta. Năm ngoái trọng kỵ Bắc Du đã bị tiêu diệt ở Tư Châu, nhưng Tây Thục Vương Từ Mục sau khi quét dọn chiến trường thu gom lại áo giáp của trọng kỵ Bắc Du đã cho người gửi trả lại toàn bộ, trừ đi những bộ bị hư hỏng, ước chừng còn lại hơn 2.000 bộ, dĩ nhiên gần như đều để lại cho đội kỵ binh mới của toàn báo. Yểm trợ, yểm trợ. Thấy thiết giáp sĩ xông vào trận địch, Thường Tiêu vội vàng hét lớn. Không lâu sau, dưới quân lệnh truyền xuống, cùng với tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 2.000 kỵ binh theo sát phía sau cũng xông vào chém giết. Giao chiến giáp lá cà, kỵ binh địch Nhung bỏ cung lại một lần nữa nắm chặt lấy loạn đầu xông về phía trước. Từ bốn phương tám hướng cũng có ngày càng nhiều quân địch Nhung gào thét xông đến. Bốn năm binh lính Thảo Nguyên ở một chỗ đất cao cách đó không xa, ôm lấy những chiếc tù và bằng sừng trâu dài, ngửa mặt lên trời thổi vang. Nhưng đúng lúc này, một thiết giáp sĩ xông ra, sau một đoạn phi ngựa ngắn, vậy mà lại gầm lên một tiếng rồi ném mạnh cây trường thương trong tay. Bốn năm người thổi tù và của Thảo Nguyên lập tức bị phóng bay mất 2-3 người, lại làm kinh động tàn tác 2-3 người khác. Chủ công! Thường Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Hắn không hề đoán sai, bên ngoài lão quan, quân địch Nhung dựa vào địa thế bằng phẳng đã sớm mai phục không ít kỵ binh để bảo vệ việc đắp nuôi đất. Cùng với việc chiến sự ngày càng giằng co, ngày càng nhiều tiếng gầm thét vang vọng khắp bốn phía. Phá vỡ dòng dây ra ngoài, giết! Thù gì thật! Đứng trên lầu gác, gương mặt dữ tợn của thần Lộc Tử lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hắn có chút bất ngờ, đám người Bắc Du này lại thật sự dám xuất thành xông thẳng đến. Vì chết bọn chúng, thần Lộc Tử cười nhạt. Ngoài ra, phải người đến báo cho Lan Dương, bảo Lan Dương có thể chia ra 5 vạn bộ binh áp sát thẳng cổng thành lão quan. Tên Thường Kiêu Tiêu kia là trọng tướng của Bắc Du, chỉ cần tên ngốc Thường Bạch Liễu kia xuất quan cứu viện, nắm lấy cơ hội đó chính là lúc chúng ta phá quan. Quân sư, nếu đám kỵ binh Bắc Du này 3 lần vào 3 lần ra thì... Nói nhảm gì vậy? Chỉ có 3.000 người. Người thật sự cho rằng thiên hạ này có mấy Tây Thục Vương chắc? 3.000 người xông vào Thảo Nguyên ư? Ta nói một câu tự phụ, cho dù bây giờ là Tây Thục Vương đến đây, ta cũng sẽ chém hắn tại chỗ này. Đừng chậm trễ nữa, mau mau truyền lệnh. Tuy lòng Trung dũng đáng khâm phục, nhưng tên Thường Tiêu đó chung quy vẫn là một kẻ ngu xuẩn. Trận chiến tranh giành thiên hạ này cuối cùng vẫn là các lộ đại quân xông vào Trung Nguyên mà thôi. Giỏi! Thường Tiêu vùng đào chém tới, đẩy lùi 2-3 kỵ binh đang xông đến. Hai bên sườn, mấy thiết giáp sĩ đi theo cũng xông lên, trường đao vung lên, cũng theo đó mà chém chết 4-5 tên địch. Nhưng ở phía sau, những kỵ binh đi chậm hơn đã thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu là thảm thiết. Thường Tiêu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng người cưỡi ngựa đi đầu kia. Quả thực như sói vào bầy cừu, diệt đến mức xung quanh không ai dám đến gần. Bộ dạng của chủ công nhà hắn có lẽ là đã giết đến đỏ cả mắt rồi. lo lắng bị người khác nhận ra thân phận, Thường Tiêu do dự một lát, rồi ngẩng đầu hét lớn một tiếng: "Cùng ta hô vang, con ta Thường Hổ, thiên hạ vô địch dũng mãnh!" Giọng nói hào sảng vang lên, lờ mờ lọt vào tai Thường Tử Lan. Hắn đầu tiên là sững người, sau đó chửi thầm một tiếng. Dĩ nhiên, hắn không phải kẻ ngốc, biết Thường Tiêu đang che giấu thân phận cho mình. "Người Trung Nguyên, ta là đại đô hậu hùng cốc của bộ lạc Lang Phong." Thấy được sự oai phong của Thường Tử Lan, trong nhảy mắt, một kỵ binh vác theo cái gậy đầu búa của Thảo Nguyên gầm thét xông tới. Thường Tử Lan giơ thương lệnh, đầu tiên là đỡ lấy cái gậy đầu búa, sau đó tức giận tách một chân ra, đá mạnh vào bụng con ngựa đang đến gần. Con ngựa lớn đang phì tới, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, bị đá cho nghiêng người ngã nhào. Ngay cả viên đô hậu trên lưng ngựa cũng kinh hô một tiếng rồi ngã ngựa. Thường Tử Lan nhanh chóng quay đầu ngựa, giày nát lồng ngực của kẻ thách đấu. Ngẩng cao đầu, hắn không hề lùi bước, lại thấy 5-6 kỵ binh địch nhung xông đến, vùng ngàn loan đao nhắm vào đầu mình. Ánh mắt lạnh lùng, Thường Tử Lan thu lại trường thương, rồi lại nhanh chóng vung ngang ngựa một đòn. 2-3 kỵ binh xông lên, đầu tiên như bị trời quất, lập tức bị đánh cho một đòn trời giáng, cả người lẫn ngựa đều ngã lăn. Mấy kỵ binh phía sau khựng lại, vậy mà nhất thời không dám tiến lên. Toàn là thứ vô dụng. Giữa chiếc mũ giáp che mặt, Thường Tử Lan bật cười, từ từ giơ cao trường thương, chỉ thẳng về hướng núi đất. Hắn hiểu rất rõ, cơ hội chiến thắng để phá núi đất phải đến trước khi đại quân vây quét của quân địch nhung kéo tới. "Trường thương sở chỉ, trường thương sở chỉ!" Cách đó không xa, Thường Tiêu hai mắt trợn trừng, sau một tiếng hét lớn, dẫn theo kỵ binh đi theo, nhanh chóng chọc thủng vòng vây về hướng Thường Tử Lan để hợp quân. "Ơi, mạng lát rồi, để mình xíu nha." Buổi tối mạng lại hay mà bị giật giật, tức ghê. Chương 1586, xông vào, giết trà. "Đó lại, là ai?" Đi lên lầu gác, lờ mờ nhìn rõ tình hình dưới thành quan, Thần Lộc Tử lần đầu tiên lộ ra vẻ tức giận. "Quân sư, hình như là nhi tử của viên tướng Vũ Quan Bắc Du Thường Tiêu, nghe bọn họ vẫn luôn hét lớn." "Hét cái gì?" "Con ta Thường Hổ, thiên hạ vô địch dũng mãnh." Thần Lộc Tử lập tức mặt lạnh như tiền. Kế hoạch đã bày ra, không hề có vấn đề gì. Thậm chí hắn cũng đã lường trước việc người Bắc Du sẽ xuất thành phá hoại, vì thế còn cho mai phục kỵ binh. Nào ngờ, chỉ có mấy ngàn kỵ binh xuất thành mà lại có thể sát khí ngút trời, vô cùng dũng mãnh đến vậy. Đặc biệt là tên Thường Hổ một ngựa đi đầu kia, liên tiếp đánh bại vô số dũng sĩ Thảo Nguyên, khiến cho sĩ khí của đội kỵ binh Trung Nguyên này hoàn toàn bùng lên. "Tăng thêm quân chi viện, dày chết đội kỵ binh này. Nhớ kỹ, không được để đội quân mã này phá hủy thành đất đang xây dựng." Mấy viên đô hầu bên cạnh nhận quân lệnh, vội vàng đi xuống. Chỉ còn lại Thần Lộc Tử ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, trầm ngâm. "Còn ai nữa không?" Thường Tiêu giết đến toàn thân đẫm máu, trông như một con mãnh thú. Ngay cả những thân vệ bên cạnh hắn cũng trở nên hung hãn vô cùng. Đối mặt với quân địch nhung ngày càng đông đang vây quanh, họ không lùi mà còn tiến lên, tiếng hét như sấm dậy. Chỉ tiếc là càng vào sâu trong chiến trường, cũng có những kỵ binh Bắc Du không ngừng bị vây giết rồi ngã gục xuống đất. Thường Tiêu trừng mắt nhìn bóng dáng chủ công nhà mình đang không ngừng chém giết, hất văng một tên chó địch nhung xuống ngựa, mới nhìn qua trông vô cùng oai phong lẫm liệt. "Con ta Thường Hổ!" Thường Tử Lan quay đầu lại, thấy chỉ còn 2.000 kỵ binh xông tới, lại nghe thấy giọng của Thường Tiêu, không hề tức giận, ngược lại còn phá lên, cười lớn đầy sảng khoái. "Xông lên giết!" Trong nhảy mắt, 2.000 kỵ binh Bắc Du vung ngang mã đào, tiếp tục xông về phía tường thành bên trái của lão quan. Trên chòi canh của tường thành, một viên bị tướng Bắc Du tay nắm chặt đốc đao, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Chỉ đợi đến khi kỵ binh xuất thành đến gần tường thành phía trái, hắn không thể kìm nén được nữa. "Nghe lệnh của ta, cung thủ bộ binh bắn cầu vòng về phía hậu trận của quân địch nhung!" Trong nhảy mắt, mấy loạt tên bay từ trên thành bắn xuống, vẫn còn cách núi đất một khoảng. Đám quân mã địch nhung ở phía sau không ít người lập tức trúng tên ngã ngựa. Nhưng ngày sau đó lại có những mũi tên kỵ xạ bắn trả lên tường thành. Hai bên dùng cung tên giao chiến cho đến khi ngày càng đến gần núi đất mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng dù vậy, 2000 kỵ binh Bắc Du tạm thời chặn được quân truy kích đã đi đầu giết đến gần núi đất. Móc dây câu lên! Thường Tiêu hét lớn. Sau khi đẩy lùi quân lính thú về núi đất, từng chiếc móc dây được móc vào những tấm màn gỗ, lại mượn sức ngựa, đồng loạt phi nước đại về cùng một hướng. Chỉ nghe thấy tiếng sập đổ, những tấm màn gỗ vốn đang bao quanh núi đất lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Thượng tướng quân, lũ chó địch nhung về đến rồi. Con ta Thượng Hổ có thể dẫn 1000 người đánh chặn được không? Thượng Tứ Lang chửi thầm một tiếng, chỉ nhanh chóng suy nghĩ một lát rồi làm theo quân lệnh của Thượng Tiêu, chia ra 1000 kỵ binh nghênh chiến với quân địch nhung đang xông tới. Ném hũ dầu quả! Thượng tướng quân có lệnh, ném hũ dầu quả! Lý Đồ Quý, lấy mồi lửa ra! Không bao lâu sau, ngọn núi đất bị bao vây đã có lửa bùng cháy. Thường Tiêu quay đầu lại, thấy chủ công nhà mình dẫn theo 1000 kỵ binh đang chống cự rất khó khăn, nhất thời lo lắng lên tiếng. Chủ, các vị đồng liêu theo ta xông lên giết! 1000 kỵ binh yểm trợ đốt lửa, trong nhảy mắt lại có 300-400 người ngã gục trong vũng máu. Tên kỵ xạ của quân địch nhung hết đợt này đến đợt khác bay tới. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, đôi mắt với chiếc mũ trụ che mặt tóe ra tia giận dữ. Thiết giáp sĩ! Chỉ còn lại 6-70 thiết giáp sĩ để quân lệnh truyền đến, nhanh chóng tập hợp quanh Thường Tứ Lan. Trận tường hút qua đó cho ta, giết! Chỉ đợi mấy chục thiết giáp sĩ theo chủ công nhà mình xông lên phía trước, Thường Tiêu nghiêng đầu tính toán khoảng cách đến gần cổng thành, lấy ra một mũi tên lệnh bắn lên trời. Tiền quân đang làm gì vậy? Giọng thần Lộc Tử đột nhiên lạnh đi. Nếu núi đất bị đốt, công sức bao ngày nay coi như đổ sông đổ biển. Quân sự, gần núi đất chống dĩ quân chấn giữ không nhiều. Vậy tại sao? Tại sao lại để 3000 người đó xông qua được? Thần Lộc Tử ngắt lời, giọng đều có chút không cam lòng. Không thể để ý nhiều nữa, áp sát thành quan Bắc Du, chặn đường lưu về thành của đám kỵ binh này. Chỉ tiếc là lời thần Lộc Tử vừa dứt, lại có một tin xấu nữa truyền đến. Quân sư, bộ binh của người Bắc Du xuất thành rồi. Sao dám? Thần Lộc Tử trừng lớn mắt. Tên phế vật Thường Bạch Liễu kia sao lại có khí phách như vậy? Mạc tướng Lý Phong nguyện trợ giúp Thường tướng quân. Cổng thành Lão Quan mở ra, 10000 bộ binh sớm đã dàn trận nghiêm ngặt chờ địch. Dự tiếng trống trận thúc giục, gầm thét xông ra ngoài. Trận thương khiên! Chỉ vừa mới ra khỏi cổng thành, trong nhảy mắt đã có quân địch nhanh chóng vây đến. Cung thủ bộ binh Bắc Du trên tường thành vì đã yểm trợ cho đồng đội dưới thành, gần như không hề nghỉ tay. Vô số mũi tên bay được bắn vào trận địch đang xông tới. Yểm trợ Thường tướng quân về thành, giết, giết! Phá vòng dây ra ngoài! Thường Tiêu vung ngang trường mã đao, chỉ thẳng về phía trước. Hắn hiểu rất rõ, nếu không thể nhân lúc có người ứng cứu mà giết ngược về thành quan, chỉ sợ bọn họ, bao gồm cả chủ công, đều sẽ phải chết ở đây. Còn ta Thường Hổ, mau mau về thành! Nghĩ đến đây, giọng Thường Tiêu càng thêm lo lắng. Phía trước y, mấy chục thiết giáp sĩ xông lên theo thế trận tường đã ngã gục quá nữa. Vị chủ công nhà mình đã giết đến toàn thân đều là vết máu. Nếu không thể giành giật được thời gian trước khi quân địch nhung vây đến, Thường Tiêu thậm chí dám chắc chắn rằng chủ công nhà hắn cho dù có chết ở đây cũng sẽ ra lệnh cho người ta đóng chặt cổng thành. Hất chết một viên đô hầu của quân địch, Thường Tứ Lang vung ngang cái thiết thương ngẩng cao đầu. Phía trước quân địch nhung đông như kiến cỏ, tựa như thủy triều dâng trào, nhìn không thấy điểm cuối. Chủ, tướng quân xin hãy quay về, bên Thường Tiêu sắp không chống đỡ nó nữa rồi. Thường Tứ Lang không nói gì, theo tính khí trước này của y, nói không chừng vẫn sẽ tiếp tục giết cho đến khi lấy được đầu của đại tướng địch nhung mới thôi. Chết thì trứng giái chống lên trời, lão tử Thường Tứ Lang này chính là tay anh hùng bản lĩnh nhất Trung Nguyên. Lũ rành còn yếu như sên mà cũng muốn đánh đến Trung Nguyên. Thường Tứ Lang có chút không cam lòng, quay ngựa lại. Không lâu sau, trận bộ binh Bắc Du xông tới cùng với những loạt tên yểm trợ từ trên thành, khiến cho trời đất vang rền những âm thanh chém giết chói tai. Về thành. Nhìn lướt qua những người đồng đội đang ngã xuống, giọng Thường Tứ Lang trầm xuống lạnh lùng. Hàng khi phía trước, yểm trở về thành, tời kéo, chuẩn bị đóng cổng. Giữa cơn gió mạnh, Thần Lộc Tử đứng trên lầu gác, im lặng nhắm mắt lại. Tuy đã giết được không ít quân Bắc Du, nhưng thực tế, kế hoạch núi đất lần này đã bị phá hỏng hoàn toàn. Thường Hổ, con trai của Thường Tiêu, Trung Nguyên này sao lại có nhiều nhân vật dữ dội đến như vậy? Quân sự, người Bắc Du đã đóng cổng thành rồi. Truyền lệnh, đánh chiên thu quân. Trên gương mặt dữ tợn của Thần Lộc Tử lộ rõ vẻ vô cùng không cam lòng. Hắn vừa đi xuống lầu gác thì đúng lúc này, một thân vệ của Lang Vương vội vàng chạy tới. Quân sự, đại sự không ổn rồi. Vừa mới nhận được tin báo, ở phía Lạc Phong Sơn, Triệu Thành Dân đã bại trận rồi. Cái gì? Tình xấu thứ hai ập đến. Tên mưu sĩ số một Thảo Nguyên này, đôi mắt trên gương mặt lập tức bị kích động đến đỏ ngầu. Chương 1587, Tiểu Đông Gia, ta muốn trèo cao hơn người. Dưới chân Lạc Phong Sơn. Lợi hại thật, đám người thuộc này lợi hại thật, chết tiệt thật. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, giọng nói lại có vẻ gì đó không mặn không nhạt. Chỉ đợi đến khi nghiêng mặt đi, trong đội người của hắn mới lộ ra một tia sát khí điên cuồng. Đại Đường Hổ, quân thuộc phòng thủ nghiêm ngặt, đánh mãi không được, chúng ta phải làm sao? Không thể để huynh đệ của Triệu Độ tại đây tiếp tục mạo hiểm nữa. Triệu Thanh Vân quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn. Từ lúc ở Thảo Nguyên, ta cùng các vị một đường sinh tử, nhìn thấy các huynh đệ từng người một ngã xuống, lòng ta đau xót vô cùng. Vệ Sơn, cho đại quân lui trước, bất kể Lạng Dương có trách phạt thế nào, Triệu Thanh Vân ta đây một mình gánh chịu. Vị đô hầu bắt địch tên Vệ Sơn, vẻ mặt chấn động. Triệu Thanh Vân cúi đầu, trong mắt lóe lên tia giàn xảo. Đừng quên, năm đó ta cũng là tướng quân dưới trướng Thác Bạc Hổ Đại Hãn, tuy bị gian thần hãm hại phải chạy trốn đến nơi giả rét khổ cực, nhưng trong lòng ta cuối cùng vẫn lấy thân phận người Bắc địch mà tự hào. Hơn nữa, lúc xảy ra chuyện bắn chết Tiêu Hãn Bắc địch, các người cũng có không ít người cùng ở đó với ta, hẳn phải biết đây là lệnh của ai. Ngập ngừng muốn nói lại thôi, đô hầu Vệ Sơn lại bắt đầu trầm tư. Vệ Sơn, đi đi, để các huynh đệ nghỉ ngơi trước đã. Đại Đường Hữu, tên thống lĩnh sư dễ cừu lãng kia. Không sao. Đúng như đô hầu Vệ Sơn dự liệu, không bao lâu sau, mấy kỵ binh xa nhung tinh nhuệ mình khoác giáp sư tử, sát khí đằng đằng cưỡi ngựa chạy tới. Người dẫn đầu chính là thống lĩnh Cừu Lang. Triệu Đầu, tại sao lại dừng tấn công? Chẳng lẽ đã quên mất mệnh lệnh của Lang Dương rồi sao? Triệu Thanh Vân xoay người, chắp tay ôm quyền. Sư dễ đã nhận thấy đó, quân thuộc dàn trận nghiêm ngặt chờ địch, chúng ta tổn thất không ít, nên nghỉ ngơi một phen, suy tính lại chiến lược. Thử chó Trung Nguyên vô dụng. Cừu Lang vung voi ngựa ngắt lời. Không một chút do dự, quất thẳng vào người Triệu Thanh Vân. Chỉ một nhát đã để lại trên mặt hắn một vạch trồi đỏ máu. Mấy viên đô hậu Bắc địch đứng bên cạnh nhất thời nhíu mày. Nói công khai thì hơn 20 vạn đại quân địch Nhung tuy đều là người Thảo Nguyên, nhưng thực tế Sa Nhung công phá Vương Định Bắc địch cũng mới chỉ là chuyện của 2-3 năm này. Hơn nữa, những tên sư vệ của Vương Định Sa Nhung này trước nay vẫn là đạn ghét nhất, không biết đã đánh bao nhiêu tiểu đô hậu của Bắc địch rồi. Triệu Đồ, con chó điên nhà ngươi, mau mau hạ lệnh, đại quân tiếp tục công sơn. Cừu Lang cất giọng lạnh lùng. Sư vệ đại nhân xin hãy nhìn xem, các bộ lạc Bắc địch chúng ta đây mấy lần đều làm quân tiên phong, đến giờ đã tổn thất nặng nề. Người nói bậy bạ gì đó, ta bảo ngươi bây giờ công sơn, nếu không ta sẽ phái người về báo lại cho Lang Dương, nói Triệu Đồ ngươi. Sư vệ đại nhân, có phải là không cho đám người Bắc địch chúng ta sống nữa không? Triệu Thanh Vân nhanh chóng ngắt lời, giọng hét lớn. Ở bên cạnh không xa, trên mặt mấy viên đô hầu Bắc địch cũng dâng lên vẻ tức giận. Cừu Lang thần sắc sững lại. Ý của ta là Triệu Độ ngươi phạm. Đúng vậy, sư vậy đại nhân coi thường đám người Bắc địch chúng ta. Chẳng lẽ nói có ngày Bắc địch ta lập được đại công, Lang Dương là người Sa Nhung cũng sẽ không có nửa phần ban thưởng nào sao? Cùng là người Thảo Nguyên, tại sao Bắc địch ta là bị bắt nạt đến như vậy? Triệu Độ, ngươi muốn làm loạn sao? Cừu Lang vung roi ngựa, vừa định quất xuống lần nữa, lại phát hiện đã bị một tên tù trưởng Bắc địch to lớn thô kệch, mặt lạnh như tiền, nắm chặt lấy roi ngựa. Cút ngay! Cừu Lang thuận tay đẩy một cái, tên tù trưởng địch Nhung đang nắm roi ngựa lập tức bị đẩy ngã lăn ra đất. Người Bắc địch bốn phía xung quanh đều mặt mày xa sầm, từ từ vây lại. Triệu Thành Vân khóe miệng lặng lẽ nở một nụ cười, nhưng rồi lại biến mất ngay tức khắc. Hắn cuối cùng cũng hiểu Toán Táo đại sư năm nào tại sao lại có thể trở thành quốc sư của Thảo Nguyên. Đầu óc của đám người mang trợ này toàn là nước lã mà thôi. Hắn nhèo mắt lại, rồi đột nhiên tức giận giơ tay lên chặn Cựu Lang lại. Lũ thác tử Sa Nhung, không được làm hại huynh đệ của Triệu Đầu ta. Chó điên quay người lại như thể để trút giận. Cừu Lang nhắm thẳng vào đầu Triệu Thanh Vân, dùng hết sức quất một roi xuống. Triệu Thanh Vân cả người ngã ngựa. Cùng lúc đó, người bắt địch bốn phía xung quanh đều nhao gầm lên giận dữ, xông về phía Cừu Lang và đám sư vệ kia. Đại Đường Hộ, có sao không? Chúng tôi thực sự tức không chịu nổi, phải đánh nhau một trận với đám sư vệ đó. Có chết người không? Triệu Thanh Vân vừa tỉnh lại có chút lo lắng lên tiếng. Không chết, có chút không dám ra tay nặng, dù sao cũng là thân vệ của Dương Đình Sa Nhung. Triệu Thanh Vân đầu tiên là nhíu mày, rồi đột nhiên hét lên kinh hãi. Không ổn rồi, nếu Cựu Lang về báo lại cho Lang Dương, e rằng tất cả chúng ta đều phải chết. Nghe vậy, đô hầu vệ sơn bên cạnh cũng trở nên căng thẳng. Giống như nhiều đô hầu bắt địch khác, suy nghĩ của hắn rất đơn giản: theo Sa Nhung Vương vào Thảo Nguyên, cướp đất đai, cướp trâu bò dê cừu, cướp phụ nữ Trung Nguyên. Nào ngờ lại bị cuốn vào bao nhiêu rắc rối một cách khó hiểu. Đại Đương Hổ cũng là người Thảo Nguyên, phía Lăng Dương sẽ không nhẫn tâm đến vậy đâu. Mắt Triệu Thanh Vân đỏ hoe. Ngươi quên rồi sao? Tiểu Hãn chết đi như thế nào, Tiểu Hãn Dương vẫn còn là một đứa trẻ mà bọn chúng còn xuống tay được. Lúc đó nó dùng kế ép buộc chúng ta lỡ tay giết chết Tiểu Hãn Dương. Cho đến tận bây giờ, trong lòng ta không một ngày nào được yên ổn. Tâm nguyện cả đời này là hy vọng giúp lập được đại công, có thể xây một tòa miếu thờ Dương gia cho Tiểu Hãn Dương bắt địch dễ sơn, bắt địch không diệt. Bắt địch không diệt? Đúng vậy, Đằng Cắt Lý! Triệu Thanh Vân hét lên. Đằng Cắt Lý! Vệ Sơn nghiến răng. Ngươi và ta lần này đã phạm phải sai lầm lớn, nói không chừng sẽ làm liên lụy đến gia đình trên Thảo Nguyên. Chỉ tiếc là thân thể ta bị thương, nếu để tên Cựu Lang này chạy về đại bản doanh của Lang Dương. Lời còn chưa dứt, Vệ Sơn đã mặt mày âm trầm, cả người nhanh chóng đứng bật dậy. Vệ Sơn rời đi, khắp trong lều trại là một lần nữa trở nên tĩnh lặng như tờ. Triệu Thanh Vân vẻ mặt như kẻ mất trí, lấy tay bịt miệng, cố sống cố chết bịt miệng lại, cố nén tiếng cười điên cuồng sắp bật ra. Chết tiệt, tên điểu Đông Gia, tên tiểu Đông Gia kia có lẽ cũng như vậy. Nói cái gì mà danh nghĩa nhân nghĩa, nói cái gì mà con đường vì dân, lừa gạt hết danh mưu danh tướng trong thiên hạ, lại lừa gạt người thuộc nhập ngũ thành quân. Nín nhịn một lúc lâu, Triệu Thanh Vân mới ngẩng đầu lên, thoải mái nhìn lên nóc lều. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, hắn được triều đình Trung Nguyên phong làm Chinh Bát tướng quân. Lúc bước vào Kim Loan điện, đám quan văn võ bá quan kia đều nhìn hắn với ánh mắt ghen tị. Ngay cả Tiêu Tể Phụ cũng cố sức cho người lôi kéo hắn. Phải rồi, còn có cái ngai vàng đó nữa. Lúc hắn ngẩng đầu tạ ơn, đã lén nhìn chậm mấy lần, vàng son rực rỡ, oai phong lẫm liệt. Nếu hắn cũng có thể ngồi lên đó. Triệu Thanh Vân cúi đầu, mắt trợn trừng, phát ra những tiếng cười có phần khó hiểu. Trung Nguyên cầm ghét hắn, Thảo Nguyên ruồng bỏ hắn, thì sao chứ? Lão tử Triệu Thanh Vân đây cũng phải tạo dựng nên tên tuổi. Đến lúc đó, nếu quay về dòng tộc, chỉ sợ những người dân làng, những người trong tộc Triệu gia đều nhào nhào xúm lại nịnh bợ hắn, cầu xin hắn ban cho chút ít phú quý. Cho dù có vào Thảo Nguyên, các thế gia cũng phải xếp hàng dài nghênh đón, đem từng người con gái chưa chồng trong nhà ra giới thiệu, mong có thể kết thông gia với hắn. Còn có Thành Đô, cái bản châu của tên tiểu Đông gia kia, đem hết đám người thục này đầy đi biệt xứ. Chết tiệt, rõ ràng đều quen biết nhau cả, mà lại đều coi thường hắn. Tiểu Đông gia, ta phải trèo cao hơn ngươi. Bộ mặt Triệu Thanh Vân trở nên gẫm ghiếc, cánh tay nắm chặt, gân xanh lập tức nổi lên cuồn cuộn. Chương 1588, thần lộc tự xuất kích. Báo Lan Dương là Phong Sơn đệ bại, để đứng hộ Triệu Đồ đã phái người đến báo, nếu trật quân thuộc thế mạnh, e rằng không thể chống đỡ nổi. Chết tiệt! Bên ngoài kiềm trướng, Hách Liên Chiến nghe vậy, trong mắt trầm xuống, dường như đúng như điều hắn vẫn luôn lo lắng. Hướng Lạc Phong Sơn, quân thục đang không ngừng tăng viện. Hơn nữa bây giờ, kệ sạch đập núi đất của thần Lộc Tử cũng đã bị phá giải rồi. sư dễ Cừu Lan đâu. Đại đương hậu nói Cừu Lan đại nhân đã tử trận trong loạn quân rồi. Sao có thể? Hách Liên Chiến, tức độ sư vệ phái đi này tương đương với giám quân của Trung Nguyên, trong tình huống bình thường tức giận chắc chắn sẽ không lấy thân mình mà mạo hiểm. Phải biết rằng Cừu Lan, tên thống lĩnh sư vệ này, đại diện cho thể diện của đại hãn Thảo Nguyên hắn. Lan Dương, có phải là Triệu Thanh Dân? Thần Lộc Tử vốn đang im lặng, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Hách Liên Chiến thở hắt ra một hơi. Không có khả năng. Con chó này đã không còn đường nào để đi, chỉ có thể dựa vào Thảo Nguyên của ta. Chắc chắn sẽ không ngu đến mức đối đầu với ta, trừ phi nói là chính hắn không muốn sống nữa. Dừng lại một chút, Hách Liên Chiến nghiến răng quay đầu nhìn Thần Lộc Tử. Kế sách đập núi đất đã bị phá rồi, bên kia lại có quân thục ở Lạc Phong Sơn không ngừng tăng viện. E rằng Triệu Thanh Dân không chống đỡ nổi. Bây giờ ngươi có cách gì không? Nếu nói về kiến nghị, Lan Dương nhiều nhất có thể tăng thêm 2 vạn quân. Hơn nữa 2 vạn quân này cần phải do tâm phúc của Lan Dương thống lĩnh. Có lẽ Lan Dương không tin. Tôi cứ luôn cảm thấy chuyện ở Lạc Phong Sơn có chút kỳ quặc. Ta nào không biết? Giọng Hách Liên Chiến khàn đi. Nhưng chúng ta bị cầm chân trước lão quan, thời gian hao tổn đã quá nhiều rồi. Ta có dự định chia quân làm 2 đường. Lan Dương, đó là hạ sách. Nói không chừng người Trung Nguyên vẫn luôn mong chúng ta chia quân. Đại quân hơn 20 vạn, nếu chia cắt chiến trường, chỉ sợ sẽ rất nhanh rơi vào thế yếu. Thần Lộc Tử hít một hơi thật sâu. Vì bằng thế này, trước tiên chỉnh đốn quân thế, 2 ngày sau Lan Dương toàn lực công thành, tôi sẽ đích thân dẫn 2 vạn quân cùng với 1000000 quân nhu nhiên dự trưởng đến hướng Lạc Phong Sơn để chống đỡ. Hách Liên Chiến nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhất thời rơi vào suy tư. Tiểu Cổ Phúc đã gửi thư đến. Trong thư nói, trận phòng thủ công sơn lần này gần như là toàn thắng. Triệu Thành Dân với tư cách là đại tướng bắc địch, sau khi giao chiến giáp lá cà, không bao lâu đã hoàn toàn tan rã. Đại doanh Tây Thục, Đông Phương Kính cầm thư tính, vừa nói vừa nhíu mày. Chủ công có phát hiện không? Chuyện này có chút không ổn rồi. Bá Liệt, ý tiên sinh là sao? Đông Phương Kính thở ra một hơi rồi nói. Nói một cách nghiêm túc, Triệu Thanh Dân bây giờ muốn sống sót chỉ có thể dựa vào người địch Nhung. Nhưng trước đó hắn đã bị Lan Dương ghét bỏ. Nếu suy nghĩ theo lẽ thường, hắn phải liều mạng mang tội lập công để lấy được lòng tin của Lan Dương. Hơn nữa, một quân bại trận, bất kể là tình huống nào, với tư cách là chủ tướng, Triệu Thanh Dân khó mà chối bỏ trách nhiệm. Nếu không cố hết sức, chỉ sợ quay về đại doanh địch Nhung, hắn sẽ bị Hách Liên Chiến chém đầu ngay. Tôi không đoán ra được hắn sao lại dám lơ là chiến đấu đến như vậy. Từ một bình tĩnh gật đầu, không thể không nói phân tích của Đồng Phương Kính vô cùng có lý. Tên chó má Triệu Thanh Vân này, cách nhiều năm gặp lại dường như ngày càng điên cuồng hơn. May mà bên đó có Tiểu Cậu Phúc, bất kể xảy ra chuyện gì cũng có thể đối phó được phần nào. Ngoài ra cũng giống như Tiểu Cậu Phúc, Lý Liễu với tư cách là tài năng trẻ xuất chúng mới nổ của Tây Thục, hiện tại ở Nam Hải cũng đã dần ổn định được cục diện. Trọng tâm tiếp theo đây chính là đại phá liên quân địch Nhung. Trước đó Hách Liên Chiến dùng cái đắp núi đất định chiếm lấy tường thành. May mà Bắc Vũ Dương dũng mãnh phi thường, dẫn kỵ binh xuất quan phá kế. Nếu đoán không sai, Hách Liên Chiến chẳng bao lâu nữa sẽ ồ ạt công phá quan. Dù sao thì kế đắp núi đất bị phá, hướng Lạc Phong Sơn lại có tin bại trận, hắn không dám tiếp tục kéo dài thêm nữa. Điều tôi lo lắng là Hách Liên Chiến nhìn ra được thế yếu lớn của việc chia quân, kiên quyết không chia quân làm 2 đường. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể kéo dài được nữa, chỉ có thể nghĩ cách đánh thắng trận này mà thôi. Từ Mục nghe hiểu rõ, nếu thắng, sự bất hòa với địch Nhung sẽ nhanh chóng lộ ra sau thất bại. Hơn nữa Ân Học ở trong doanh trại địch cũng có thể phối hợp tạo ra đại loạn. Yến Ung ở phía Hợp Sơn Trấn càng sẽ dẫn theo nghĩa quân chặn đứng đường lui của quân mã địch Nhung. Còn có Lạc Thanh, Chinh Bắc, Lý Tướng Quân. Từ Một thu hồi dòng suy nghĩ, giọng nói có chút mơ hồ. Bá Liệt, theo như giao hẹn, Lý Tướng Quân chuẩn bị hành động rồi chứ? Chính xác. Thực ra trong quân địch Nhung, tôi đoán Lý Tướng Quân vẫn còn giữ lại một nước cờ. Nếu Ân Học thất bại, nước cờ này sẽ được tung ra. Tiểu tù trưởng có bộ lạc hoài dẫn kia sao? Chắc là vậy. Từ Mục thở ra một hơi, lưỡi lớn đã giăng ra, chỉ vớt được ít cá thối tôm nát, hắn tự nhiên không muốn. Hai người đang nói chuyện, dường như đẩy mình chứng cho lợi của Đông Phương Kính. Không lâu sau, Trần Trung vội vàng bước vào. Chủ công, quân sự, nội gián trong doanh trại địch báo vệ, quân sư địch Nhung Thần Lộc Tử đã dẫn hai vạn quân mã cùng với quân Nhu Nhiên vị trướng bắt đầu bày binh bố trận ở hướng Lạc Phong Sơn phía bắc. Nội gián trong doanh trại địch thực ra là người do Lý tướng quân cài vào, ngoài Ân Học ra vẫn luôn truyền tin tức tình báo cho bọn họ. Đúng như lời Đông Phương Kính nói, đây có lẽ là một nước cờ của Lý tướng quân. Nghe tình báo, Từ Mục nhíu mày. Đông Phương Kính ngẩng đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh vô cùng. Không ngoài dự liệu, đại quân địch Nhung sắp công phá quan rồi. Nhưng tôi khuyên chủ công nên giữ lại một đội quân mã ở gần lão quan, không cần nhiều, 4-5 ngàn là đủ. Đây là vì sao? Đông Phương Kính im lặng một lát rồi nói. Tự nhiên là để phòng bị quân địch Nhung đề phòng vạn nhất. Nhớ kỹ, nghe theo quân lệnh của bản vương, thứ kiểm chấp này là vũ khí lợi hại đã giữ thành, tuyệt đối không được lãng phí. Các khanh mỗi ngày có thể đi xin thêm 2-3 bộ, coi như là dự trữ để giữ thành. Thường Bạch Liễu đứng trên tường thành, giọng nói đầy vẻ hăng hái. Dĩ nhiên 10 câu thì có đánh 8 câu không rời khỏi kiềm trắp. Từ nhỏ ăn cứt nhiều quá nên mới nói vậy đó. Dưới một lầu bắn tên trên tường thành, Thường Tứ Lang lẩm bẩm chữ một câu, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía vị mưu sĩ bên cạnh. Suýt chút nữa thì quên mất, Dùng Đức vẫn luôn ở bên cạnh. Lê Trọng xuất thân từ nhà nông, không hề tức giận, hướng về phía Thường Tứ Lang chắp tay ôm quyền. Thường Tứ Lang đứng dậy, vỗ vỗ vào vai người bạn đồng môn năm nào. Từ rất sớm, hắn vẫn luôn cảm thấy Bắc Du có rất nhiều nhân tài. Hơn nữa, việc cất nhắc vượt cấp một người xuất thân từ nhà nông như Lê Trọng không phải là chuyện tốt. Dù sao thì những lão thế gia kia là thích nhất chuyện ghen ghét người tài. Nhưng bây giờ, các lão thế gia sau bao trận chém giết, lại thèm việc người Thảo Nguyên đến công phá quan đều đã đi gần hết rồi. Dùng Đức, người thấy thế nào? Chủ công, sắp công phá quan rồi, chẳng qua cũng chỉ là giữ vững tử thủ mà thôi. Lê Trọng dừng lại một chút, ngập ngừng muốn nói lại thôi, lúc ngẩng mặt lên, trong mắt có chút im lặng. Chủ công, đừng trách, nơi này chỉ có ngài và ta. Thần xin hỏi thêm chủ công một câu, nếu có thể phá được địch Nhung, Bắc Du của chúng ta sau này đi con đường nên đi. Thường Tứ Lang trực tiếp lên tiếng. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng nghĩ nhiều nữa. Rất nhiều người đều nói Thường Tứ Lang ta đã nhường một bước vì đại nghĩa, nhưng ta biết, vẫn luôn biết là Tiểu Đông Gia đã tha cho ta một mạng. Nếu Hoàng Môn Quan không đóng lại, đầu xuân sau ta sẽ chết ở Từ Châu. Đánh không lại chính là đánh không lại, giống như một cô gái yếu đuối khóc lóc sướt mướt than thân trách phận, đó không phải là tính cách của Thường Tứ Lang ta. Huống hồ Tiểu Đông Gia còn để lại cho ta một đường lui. Dùng Đức, thật sự đừng nghĩ nhiều nữa. Ta biết ngươi sẽ khuyên ta sau khi đại bại địch Nhung hãy đóng chặt lão quan, chặn đứng đường lui quân thục của Tiểu Đông Gia. Nhưng ngươi đừng quên, thế gia trong lãnh thổ Bắc Du 10 nhà thì đã mất đi 6-7 nhà rồi, không thể tập hợp thành quân được nữa. Hơn nữa còn có tên què Đông Phương Kính kia nữa, những điều ngươi nhìn ra được hắn chắc chắn còn nhìn rõ hơn. Lê Trọng thở ra một hơi, gật đầu ôm quyền. Dùng Đức, ưỡn ngực lên, theo lão tử đánh lũ chó địch Nhung. Nguyện theo chủ công. Chương 1589, người của Lý tướng quân. Một con ngựa bắt địch cao lớn dừng lại giữa cần gió núi. Trên lưng ngựa, một người đàn ông mặt mày cực kỳ xấu xí đang nhèo mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía. Sau khi quan sát một hồi lâu, mới có kỵ binh trinh sát vội vàng chạy về. Quân sư, phía trước không phát hiện quân mã của đại đương hộ Triệu Đô. Tên giặc này! Thần Lộc Tử ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận. Kể từ khi theo hầu Lan Vương, hắn vẫn luôn không ưa Triệu Thanh Vân kia. Chẳng có bản lĩnh gì lớn, lại không phải người Thảo Nguyên, chẳng qua chỉ là một con sâu đáng thương tham sống sợ chết, sống sót nhờ luồn cuối vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại mà thôi. Có phải đã bị quân thục tiêu diệt hết rồi không? Dù có thảm bại đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có quân lính chạy thoát. Ta thậm chí còn có chút nghi ngờ hắn, tên chó này muốn đầu hàng Trung Nguyên, dâng đầu danh trạng rồi, do dự không quyết đã tự tìm lấy con đường chết rồi. Thần Lộc Tử vẻ mặt dữ tợn, thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm. Truyền lệnh xuống, chia 3.000 người ra khỏi doanh trại, 12 canh giờ thay phiên nhau. Chặt cây ở gần đây, xây dựng mỗi bên đông tây một tòa thành trại, tạo thành thế ỷ dốc, hỗ trợ lẫn nhau, đề phòng quân thuộc tập kích ban đêm. Lại chia thêm 20 người một đội tuần tra, cứ cách 10 dặm lại theo dõi chặt chẽ hướng Lạc Phong Sơn. Tuân lệnh quân sư. Thần Lộc Tử bình tĩnh gật đầu, hắn không giống Triệu Thành Phần. Thứ y muốn rất trực tiếp rõ ràng, Lan Vương đã đồng ý. Sau khi vào Trung Nguyên, sẽ đem vùng đất Yến Châu, cả Thảo Nguyên đều ban thưởng cho người Nhu Nhiên. Dĩ nhiên, hắn cũng biết tin tức, viên tướng thục giữ Lạc Phong Sơn hình như là một thiếu niên. Nhưng trong lòng hắn không hề có chút khinh suất nào. Sống lâu ở đất Trung Nguyên, hắn đâu phải là kẻ ngu xuẩn như Triệu Thanh Vân. Sau khi ra lệnh xong, Thần Lộc Tử quay đầu lại, một lần nữa đưa mắt nhìn xa xăm về hướng Lão Quan. Lan Vương Thảo Nguyên chắc cũng sắp công phá quan rồi. Chỉ tiếc là rõ ràng đã vào được Hà Châu rồi, vẫn lại bị kẹt ở đây. Xem ra ý nghĩa của việc vào Hà Châu dường như không còn tác dụng lớn nữa rồi. Lúc cúi đầu, Thần Lộc Tử chỉ cảm thấy đầu óc chợt lóe lên một cái, dường như sắp nghĩ thông suốt điều gì đó. Quân sư, gần đây còn có ít cỏ hào vừa hay có thể cho chiến mã. Im miệng. Giọng Thần Lộc Tử lạnh lùng, đợi đến khi suy nghĩ lại, phát hiện dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang, không thể nào nối lại được nữa. Chết tiệt. Thần Lộc Tử vung roi ngựa, quất vào tên tiểu tù trưởng Sa Nhung vừa đi tới. Đêm đèn sao thừa, đại doanh Địch Nhung. Trong kiềm trướng, Hách Liên Chiến ngồi trên ghế da hổ, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tuy có chút ra quân bất lợi, nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn tin rằng liên quân Địch Nhung hùng hậu, di trưởng nhất định có thể đại phá Lão Quan, tiến vào Trung Nguyên. Lúc này, ở phía dưới hắn, vô số tù trưởng Địch Nhung đều đã tụ tập ở đây. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ nóng lòng không chịu nổi. Nếu không phải Lan Vương trước mặt ngăn cản, bọn họ sớm đã ra tay rồi. Sớm phá được qua ngày nào là có thể sớm ngày đó cướp phá, giết chóc một chút. Lan Vương có phải sắp công phá quan được không? Có người đi đầu lên tiếng. Phải. Hách Liên Chiến nói nặng ngắn gọn xúc tích. Chỉ một chữ này thôi lại khiến vô số tù trưởng nhào nhào gào thét lên. Bọn họ dẫn theo người của bộ lạc Giấy Binh giết vào Trung Nguyên chính là vì ngày hôm nay. Lan Vương, tình hình Lão Quan thế nào? Không cần xem xét nhiều, mấy ngày nay người bắt dù vẫn luôn tung quả mù. Nhưng Hách Liên Chiến ta đầy nói cho các người biết, cho dù là 10 vạn quân Trung Nguyên cũng chưa chắc đã cản được bước chân của dũng sĩ Thảo Nguyên chúng ta. Chúng ta đều là con dân của Đằng Cách Lý. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, nắm đấm siết chặt. Đằng Cách Lý sẽ phù hộ chúng ta. Bản Lan Dương bây giờ quyết định, bất kể là bộ lạc nào đi đầu công phá được Lão Quan sẽ được quyền trấn giữ Trường Dương 3 ngày. Nửa câu sau khiến mắt các tù trưởng đều sáng rực lên. Được quyền trấn giữ gần như là có thể tha hồ cướp bóc rồi. Dĩ nhiên hoàng cung không được vào. Giọng Hách Liên Chiến trầm xuống, hắn hiểu rất rõ trong tình cảnh này không trắc vài quả táo làm mồi, đám người Thảo Nguyên này chưa chắc đã chịu liều mạng. Còn về hoàng cung, hắn phải giữ lại để đăng cơ. Chỉ cần người Trường Dương không chết hết, chẳng qua cũng chỉ tốn thêm chút công sức, bịa thêm vài cái danh nghĩa để biện minh cho sự chính thống sau này mà thôi. Lúc này, điều quan trọng nhất chính là khích lệ sĩ khí, toàn lực công phá Lão Quan. Kệ đập núi đất bị phá, quân thục ở dưới Lạc Phong Sơn lại tăng viện. Đã rơi vào thế yếu hai bề rồi, làm sao có thể đợi thêm được nữa. Đằng Cách Lý đứng bật dậy, thân hình như tháp sắt của Hách Liên Chiến, trong kiềm trướng càng giống như một người khổng lồ. Đằng Cách Lý. Phía dưới, tiếng hô hào điên cuồng của vô số tù trưởng cũng theo đó mà vang lên. Chỉ ở cuối đám đông, một tù trưởng trẻ tuổi của một bộ lạc nhỏ, trong lúc hô hào, ánh mắt lại trở nên nặng trĩu. Cũng tương đương nhất một cuộc hội nghị quân sự, nhưng ngươi và ta không thể tham gia được. Ở một góc của doanh trại Địch Nhung, Ân Học ngồi trong lều, giọng nói cũng có phần căng thẳng hơn. Từ tình hình gần đây xem ra, quân Địch Nhung sắp công phá quan rồi. Tiên sinh, vậy chúng ta thì sao? Lạc Hồng ở bên cạnh vội vàng hỏi. Chưa đến lúc, phía Hợp Sơn Trấn đã có người đang làm rồi. Ngươi và ta ở lại trong doanh trại địch, phải đâm một đòn chí mạng nhất. Ân Học lên tiếng trấn an. Thực ra còn có vài lời hắn chưa nói. Tình cảnh hiện tại, quân Hà Châu ở trong doanh trại địch dường như bị theo dõi càng thêm nghiêm ngặt. Ân Học đoán rằng có lẽ liên quan đến việc quân thuộc xuất hiện. Tiên sinh, chỉ tiếc là chúng ta trong doanh trại địch này lại không có người giúp đỡ. Lời Lạc Hồng còn chưa dứt thì đúng lúc này đã bị Ân Học nhanh chóng bịt miệng lại. Lạc Hồng hiểu ý, vội vàng im bặt, cả người giữ vẻ trầm ổn không động đậy. Cho đến nửa tuần trà sau, Ân Học mới mượn cớ đi vệ sinh, đi thêm mấy bước, vén rèm lều lên. Đúng như y nghĩ, bên ngoài lều có một bóng người đang đứng đó. Đợi đến khi ánh lửa đến gần mới phát hiện đó là một người trẻ tuổi để râu quai nón, gương mặt mang những đường nét của người Thảo Nguyên. Lý Thượng, người Hạ Châu, bái kiến tù trưởng đại nhân. Ân tiên sinh, chỉ ba chữ khiến Ân Học như đối mặt với kẻ địch mạnh, cứ ngỡ thân phận đã bị bại lộ. Y cúi tay xuống, nắm chặt độc đao, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Ân tiên sinh đừng căng thẳng, đây là thư tín do Lý Tướng Quân bí mật gửi đến mấy ngày trước. Tại hạ tên Lương Nha, là người của Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân có nói trong thư bảo tại hạ phối hợp với Ân tiên sinh, kể từ giờ phút này phải hành động cẩn trọng. Miệng Ân Học khẽ động, đánh giá người vừa đến một lượt, mới nhớ ra lúc đến Thảo Nguyên tìm Lý Tướng Quân hình như đã từng gặp qua vị tiểu tù trưởng trước mặt này, nghe nói còn bãi Lý Tướng Quân làm thầy. Lý Tướng Quân ở trên Thảo Nguyên mà lại có thể nhìn thấu chiến sự Trung Nguyên, quả thực sâu sắc khó lường. Không phải như vậy, Lý Tướng Quân nói nếu quân địch Nhung và Trung Nguyên trong vòng nửa tháng mà không phá quan thì ta sẽ thu thập tin tức tình báo trong doanh trại, tìm cách gửi cho Tây Thục Dương và Bắc Du Dương. Nhưng nếu quân địch Nhung nửa tháng không công phá quan, vậy thì có khả năng đã phát hiện ra manh mối, ta phải ưu tiên phối hợp với Ân tiên sinh trước. Lý Tương Quân quả là đại tài, Lưu Nha tù trưởng cũng là người có lòng đại nghĩa. Ân Học trịnh trọng ôm quyền, nghiêm nghị lên tiếng. Dương, 1590, cuộc chiến công thủ ở Lão Quan. Đằng Kết Lý. Giữa làng sương khói của buổi sớm mai, Hách Liên Chiến tay giờ cao loạn đạo, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Tuy sự việc có chút không may mắn, luôn bị người Trung Nguyên nắm đằng chui, nhưng trong tình cảnh này hắn làm sao có thể lùi bước. Hắn muốn cho đám người Trung Nguyên chết tiệt kia biết rằng dũng sĩ Thảo Nguyên vào chiếm Trung Nguyên đã là thế không thể cản nổi. Chỉnh đốn quân ngũ. Dĩ quân lệnh, đại quân địch Nhung dài ngút tầm mắt dàn thành thế trận, bắt đầu nghiêm chỉnh chờ lệnh xuất phát. Các tù trưởng của mấy bộ lạc lớn trên Thảo Nguyên được chỉ định làm quân tiên phong công thành, vẻ mặt đều tràn đầy vẻ tham lam. Đúng như lời Lan Vương Hách Liên Chiến đã nói, chỉ cần là người đầu tiên công phá được Trường Dương sẽ được trấn giữ 3 ngày. Nói là trấn giữ, thực ra chính là thả sức cướp bóc 3 ngày. Có thể tưởng tượng được tòa quốc đô của Vương Triệu 400 năm này sẽ ẩn chứa bao nhiêu của cải. Một vị đại vu sư của Thảo Nguyên ở chính giữa đại trận, dẫn theo mấy chục người phụ nữ Thảo Nguyên ăn mặc khác thường, vây quanh một đống lửa trại, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Cho đến khi ném một con cừu tế lễ vào đống lửa, con cừu bị lửa bao trùm kêu trống thảm thiết, đứng thẳng người bốn phó đạp loạn xạ. Vị vu sư mới trợn trừng hai mắt, hét lớn vang vọng giữa cơn gió. Lan Dương xuất chinh giờ đại cát, tù già nổi lên rồi. Tiếng tù và bằng sừng trâu dài nặng nề đến cực độ, như thể đột ngột vang lên giữa buổi sớm mai, lập tức xé tan sự tĩnh mịch, làm nhói buốt cả tai người. Trên tường thành Lão Quan, Thường Bạch Liễu bị Thường Tiêu lôi dậy từ sớm, đang định chửi mẹ một tiếng thì đột nhiên ngẩng đầu, cả người sợ đến đứng hình tại chỗ. Trên tường thành, theo tầm mắt nhìn ra, lập tức đã lờ mờ thấy rõ cảnh tượng bên ngoài ải. Bụi cát mịt mù trời đất dường như muốn cuộn xoáy lên tận trời cao, hòa cùng với màu trời u ám thành một mảng. Trong đó còn có thể thấy từng tòa khí giới công thành cao chọc trời, giống như từng con mãnh thú nhè nành múa vuốt, từ từ áp sát thành quan. Từ trên cao nhìn xuống, tựa như thủy triều dân, từng đoàn phương trận của liên quân địch Nhung mang theo tiếng hô hào vang dội, đeo khiên, giờ đào với những âm thanh gào thét phấn khích, phản phất như đã đến trong gang tấc. Thường Tiêu, địch tập, địch yếu tập đó. Thường Bạch Liễu khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nếu nói mấy ngày trước quân địch Nhung công thành có chút yếu ớt, thì thế trận lần này dường như mang theo khí thế hủy trời diệt đất. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ Lão Quan chỉ còn lại chưa đến 40.000 quân mã, trong đó còn có không ít là tân binh. Tuy không biết sự sắp xếp của Thường Lão Tứ, nhưng Thường Bạch Liễu cũng đoán ra được, có lẽ đại quân mai phục với số lượng còn nhiều hơn đã xuất thành rồi. Nói cách khác, vừa đến 40.000 quân giữ ải ô hợp không đồng đều này phải liều mạng mà tử thủ. Thường Tiêu, chúng ta không thể ra khỏi thành nữa, cứ trốn trong thành dùng tên bắn bọn chúng thôi. Thường Bạch Liễu ăn nói lung tung, hắn chưa từng thấy qua thế trận lớn đến như vậy. Nghĩ lại thì lão tướng nhà mình không biết đã gặp phải bao nhiêu lần rồi, xem ra thật sự có chút yêu nghiệt. Không hề để ý đến Thường Bạch Liễu, Thường Tiêu ánh mắt nghiêm lại. Trước khi chủ công nhà mình xuất thành đã dặn dò rồi, trận tử thủ này lấy y làm tướng, cho dù có chết cũng phải giữ vững lão quan. Tiểu Thúc, người nói gì đấy chứ? Hồi nhỏ ta còn lén lút có thưởng bạc cho ngươi mà. Im lặng. Giọng Thường Tiêu bình tĩnh, từ từ quay đầu lại. Phía sau y, mấy tên lão bị tướng của Bắc Du đều đã tay nắm chặt đốc đao, đứng nghiêm chỉnh. Cho đến tận giây phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu được cái đại nghĩa mà chủ công nhà mình đã chọn. Bắc Du thua, rồi Tây Thục cũng thua. Vậy thì non sông Trung Nguyên vạn dặm này sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn. Thân nhân bằng hữu, thậm chí cả những hòa nương hắn quen biết ở Trường Dương đều sẽ bị vó sắt của người Thảo Nguyên giày xéo, chết thảm. Thường Tiêu nhếch mép cười, gương mặt dần trở nên khát máu. Ta chỉ có một câu, các vị có dám cùng ta đốc hết khí phách đàn ông ra, băm dầm lũ chó Thảo Nguyên thành ngàn mảnh không? Hả nào không dám chiến? Quyết tử giữ thành quan cho lão tử, giết sạch bọn chúng, vào vị trí. Thường Tiêu rút đào hét lớn. Dưới quân lệnh, mấy lão bị tướng Bắc Du nhao nhao gầm thét, vác đao chạy đến các đoạn tường thành. Cùng thủ bộ binh chuẩn bị, giờ ném đó, doanh hậu bị dạn trận. Trong đó lại có gần 10.000 dân phu Bắc Du được huy động, cũng theo sau doanh hậu bị. Chỉ đợi đến khi trận chiến bắt đầu là sẽ lao vào chỗ chết để vận chuyển vật tư giữ thành lên tường. Dũng sĩ của bộ lạc Kim Khê, giết! Một tên tù trưởng Sa Nhung đầu trọc, mình mặc áo giáp da thú tinh xảo, ngồi trên lưng ngựa giơ cao thanh trường loạn đạo. Phía trước hắn, gần 10.000 dũng sĩ ngựa trong bộ lạc theo quân lệnh bắt đầu gào thét. Cứ 10 người một nhóm yểm trợ cho lính mang thăng công thành, giống như những con sói điên xông về phía thành quan. Chỉ đợi đến khi lại gần một chút, đã có những 700 ngầm được chôn sẵn bị kích hoạt. Trong nhảy mắt đã có 200-300 lính Thảo Nguyên xông lên đầu tiên, bị đâm chết ngay tại chỗ. Cùng thủ bộ binh đã giọng gác bên trái đổi sang tên lửa. Trên tường thành, một viên biện tướng Bắc Du lên tiếng. Không bao lâu sau, cùng với những mũi tên lửa rơi xuống, dầu hỏa được chôn sẵn lập tức bùng cháy. Vẫn còn cách tường thành một khoảng khá xa, nhưng lại có thêm mấy trăm lính Thảo Nguyên bị thiêu chết trong đám cháy bất ngờ bùng lên. Thượng Tiêu, lợi hại thật á. Đến khi bọn chúng xông gần hơn một chút, kiềm tráp của ta sẽ có đất dụng võ. Ở vị trí dưới chân thành, dân phu đã bắt đầu đun kiềm tráp và nước sôi. Khói lửa hung mùi hồi thối khắp bầu trời, cũng hung cay cả mắt người. Thực ra Thường Tiêu không muốn dùng những thứ này quá sớm. Khổ nổi tên công tử ăn chơi Thường Bạch Liễu này cứ luôn canh cánh trong lòng cái gọi là kế kiềm tráp. Đại thiếu gia đừng vội, người Thảo Nguyên ngay cả tuyến phòng thủ đầu tiên cũng còn chưa đột phá được. Thường Tiêu cười. Lão quan là nơi tử thủ, trước đó hắn đã theo lệnh của chủ công chôn không biết bao nhiêu bẫy rập không theo quy tắc nào cả. Tuy không có hào bảo vệ thành, nhưng cũng đủ để giết cho người Thảo Nguyên ngã ngựa không ít. Truyền lệnh, chủ công thành chuẩn bị giả so lôi đề phòng lũ chó Thảo Nguyên lừa mở cổng thành. Thường Tiêu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Tuân lệnh thượng tướng quân. Lượt tiến công đầu tiên nhờ vào việc giữ vững thành trì, lại có bẫy rập, thêm vào đó là sĩ khí, đang lúc dưỡng sức chờ thời. Toàn bộ lão quan không hề để cho người Thảo Nguyên chiếm được chút tiện nghi nào. Ngược lại, quân địch Thảo Nguyên chết ở dưới hào chân thành đã chất thành từng lớp. Nhưng dù vậy, Thường Tiêu cũng không dám có chút lơ là nào. Trừ phi bị quân địch tập kích bất ngờ, bằng không thì mấy ngày đầu giữ thành là dễ dàng nhất. Ngược lại, khi trận chiến công thủ kéo dài, về sau sẽ ngày càng khó khăn hơn. Không được lơ là. Trên tường thành, hơn 1.000 quân giữ quan đang dàn hàng đều đồng loạt hét lớn. Dưới chân thành cũng có gần 20.000 quân dự bị tùy thời chuẩn bị lên thành thái quân. Mới nhìn qua, phản phất như ải lão quan đã kiên cố không thể phá vỡ. Bên ngoài thành quan, ở trận địa tiền tuyến của địch Nhung, Hách Liên Chiến mình khoác áo choàng dài, nhìn khung cảnh phía trước, không hề có chút tức giận nào. Đây chỉ là trận đầu, chưa phải là lúc nhuệ khí cao nhất. Cơ hội chiến thắng thực sự vừa đến, hắn vẫn tin rằng lão quan sẽ rất nhanh bị phá vỡ. Kể từ bây giờ, có thể phái sư về ra giám sát việc công thành. Hách Liên Chiến thu hồi ánh mắt, giọng nói lạnh lùng. Trên một ngọn đồi ở phía bên ngoài thành quan, Thường Tứ Lang mình khoác chiến giáp cũng đang quan sát trận công thủ ở lão quan. Nhìn một lúc, ánh mắt hắn cũng trở nên nóng rực. Cuối cùng thì Hách Liên Chiến cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Chúng ta có 20 vạn đại quân mà. Ở trong phía thành, theo tin tình báo thì chỉ có vài vạn quân thôi. Phải lấy ít địch ôm, phải lấy cái thế mạnh, kêu bằng ỷ đông hiếp yếu đó. Bằng mọi giá, phải công được lão quan, tiến vào nội đô Trường Dương. Và bây giờ, trận đại chiến đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của trận chiến giữa những kẻ xâm lược Thảo Nguyên đến từ Tái Bắc này và những hảo hán của Trung Nguyên. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.